Chương 1161, bắt đầu cướp đoạt hỗn độn thần binh lực lượng. Long môn. Cao chừng 10 trượng. Nguy nga sừng sững tại đại địa phía trên. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên long môn, có thể rõ ràng trông thấy từng sợi rủ xuống bất hủ chi khí, cái này dường như tản mát nước mưa, một phương khu vực mông lung, dường như sương mù khí vần quanh, tiên khí bốc lên. Ánh sáng thiên đạo, thủy khí vạn cái. Một kiện bất hủ thần binh thành công ra lò, giữa thiên địa tự có dị tượng. Nhưng ngay tại Đậu Trường Sinh vui sướng thời điểm, sát phong cảnh âm thanh vang lên. Két, két, cạch. Răng rắc thanh âm, tuần tự không ngừng vang lên. Đã kinh động đến Đậu Trường Sinh, để Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn qua, liếc một chút thì đã phát hiện, nguyên bản đứng sững ở trước mặt thanh đồng đại đỉnh, phía trên vậy mà nổi lên một đạo tiếp lấy một đạo vết rách. Giống như tơ nhện lưới đồng dạng, vết rách không ngừng bắt đầu kéo dài, líp nha líp nhít trải rộng thanh đồng phía trên chiếc đỉnh lớn. Đậu Trường Sinh ánh mắt hướng một bên thanh đồng đại đỉnh nhìn qua, cái này xem xét, trong lòng lại là mát lạnh. Bên cạnh thanh đồng đại đỉnh cũng không có tốt bao nhiêu, líp nha líp nhít vết rách, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Một khối thanh đồng toái phiến rơi xuống, không giống nhau triệt để rơi xuống đất, ở giữa không trung cũng đã bắt đầu từng khúc tan rã, không lâu sau công phu, thanh đồng đại đỉnh đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trên mặt đất tàn lưu lại một đoàn tro tàn, tuyên cáo thanh đồng đại đỉnh tồn tại dấu vết. Đậu Trường Sinh trong lòng rất thất vọng, nguyên bản còn cho là mình có thể bạch chơi đến một kiện không tệ bảo bối. Phải biết đối với một tên luyện khí tông sư mà nói, không có một cái nào tiện tay lò luyện khí tử, vậy liền giống như là kỵ sĩ không có chiến mã một dạng. Nhưng vô cùng đáng tiếc, trước mắt cái này thanh đồng đại đỉnh chính là duy nhất một lần bảo vật. Đậu Trường Sinh trong lòng thất lạc, rất nhanh liền đã bị trước mắt long môn hấp dẫn. Dung hợp vạn yêu môn về sau, long môn thành công tấn thăng trở thành bất hủ thần binh. Món này bất hủ thần binh lấy long môn làm chủ, cho nên không cần nhận chủ cái gì, này linh tính cùng Đậu Trường Sinh vô cùng phù hợp, nhất là vốn là long tộc chú tạo, áp dụng tài liệu chính cũng là một bộ thượng cổ chân long thi hài. Long môn cho dù là linh tính cùng Đậu Trường Sinh 100% phù hợp, nhưng sử dụng đến cùng không phải như vậy thuận tay. Mỗi một lần đều là Đậu Trường Sinh biến thân làm long tộc về sau, mới có thể đem long môn uy lực phát huy ra lớn nhất tới. Hiện nay bởi vì vạn yêu môn nguyên nhân, long môn thành phần đã phát sinh cải biến, không đơn giản toàn bộ đều đến từ long tộc, cho nên phương diện này hạn chế đã biến mất. Đương nhiên đây là đối Đậu Trường Sinh mà nói, đổi một người, vẫn là long tộc mới thích hợp nhất. Dù sao cái này bất hủ long môn, Đậu Trường Sinh mới là người luyện chế, thu hoạch được một số ưu đãi, đây là phi thường bình thường sự tình. Bây giờ Đậu Trường Sinh trong tay bất hủ thần binh không ít. Có thể cho dù là tiên thiên tầng thứ long môn, đây đều là Đậu Trường Sinh không thể thiếu bảo vật, bị Đậu Trường Sinh nhiều lần sử dụng, càng thêm không cần nói là bất hủ long môn. Có long môn về sau, Đậu Trường Sinh có thể làm được sự tình càng nhiều. Lại nghĩ bị vây giết, không khách khí nói còn khó hơn. Muốn trấn áp một kiện bất hủ thần binh, cái này cần mấy kiện không gian loại hình bất hủ thần binh đồng loạt ra tay. Không gian hệ bất hủ thần binh vô cùng hiếm thấy, một cái thế lực có thể có một kiện, cái này cũng đã là thắp nhang cầu nguyện, cho nên muốn là tại thượng cổ thời kỳ đủ để tung hoành thiên hạ, tiêu dao tự tại. Nhưng vô cùng đáng tiếc, bây giờ là trận doanh chi chiến. Thượng cổ tiên đạo không phân thế lực, bọn họ đã là một cái chỉnh thể, cho nên muốn là tiếp cận một tiếp cận, vẫn là có khả năng gặp đủ, bất quá cái này một loại tình huống cũng là rất khó xuất hiện. Đậu Trường Sinh đối với cái này căn bản không lo lắng, bởi vì nương theo lấy thượng cổ tiên đạo liên tục hai lần động thủ, bọn họ bạo lộ ra tình báo càng ngày càng nhiều, từng kiện bất hủ thần binh, toàn bộ đều đã bị ghi lại trong danh sách, các loại nhằm vào giám sát phương pháp đã bắt đầu không ngừng bị nghiên cứu ra được. Chuyên môn luyện chế một kiện bất hủ thần binh đi khắc chế, võ đạo là không có năng lực như vậy, có thể luyện chế ra một kiện tiên thiên thần binh, đi chuyên môn bắt món này bất hủ thần binh khí tức, cái này vẫn là có hy vọng. Cái này một cái bắt, không phải tại bất hủ thần binh yên lặng thời kỳ. Người nào cũng không có có năng lực như thế, không phải vậy Trấn Hải Châu sớm đã bị thu thập đủ, cũng sẽ không lưu lại cho Đậu Trường Sinh nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội, vận dụng Hà Thần Khế Ước làm một cái la bàn. Cái này nói có đúng không, hữu thần binh phát huy hiệu quả lúc, linh tính chủ động khôi phục, dao động tứ phương không gian, cái này liền có thể bị bắt được. Đến lúc đó tự nhiên có tin tức lan truyền đến Đậu Trường Sinh trong tay, Đậu Trường Sinh có thể ung dung ứng đối. Hiện nay Đậu Trường Sinh mỗi một lần xuất hành, đã không đơn thuần là chính mình đơn giản như vậy, có lấy vô số người làm Đậu Trường Sinh phục vụ, ngay trong bọn họ có ở phía sau phân tích tình báo, cũng có dấu ở chỗ cần đến hoạt động người. Đủ loại người, vì Đậu Trường Sinh cung cấp thuận tiện. Một kiện cùng loại với viễn cổ long môn bất hủ thần binh xuất hiện, mang tới sức ảnh hưởng, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Bất hủ duy nhất. Long môn sẽ không cùng viễn cổ long môn giống như đúc. Bây giờ long môn thiên về tại truyền tống, mà không phải viễn cổ long môn huyết mạch thuần hóa. Nhưng hai người cứ việc thiên về điểm khác biệt, nhưng trên đại thể lại là trùng điệp ăn khớp. Cái này giống như là điện thoại di động bề ngoài, xe hơi ngoại hình một dạng, nhìn như có chênh lệch, nhưng đại thể đại kém hay không? mà lại Long Môn cùng Viễn Cổ Long Môn trùng điệp càng thêm lợi hại, bởi vì Long Môn chú tạo lúc, hắn mục đích đúng là phỏng chế Viễn Cổ Long Môn, cái này như là băng phách đao cùng cửu u đao quan hệ một dạng. Bây giờ băng phách đao đã phản siêu cửu u đao, chính là hoàn toàn xứng đáng chính phẩm. Mà bây giờ Long Môn tự nhiên không cách nào cùng Viễn Cổ Long Môn so sánh, Viễn Cổ Long Môn đỉnh phong thời kỳ, chính là một kiện hỗn độn thần binh, nhưng có một chút nhất định phải nhắc đến, cái kia chính là Viễn Cổ Long Môn sớm đã phá toái. Một kiện hỗn độn thần binh phá toái, tự nhiên đại biểu cho phương diện này khái niệm đã tứ phân ngũ liệt. Tương tự quan hệ, muốn là đánh một ví dụ. Như vậy thì là bàn đào thụ, không có bất hủ bàn đào thụ, nhiều phổ thông bàn đào thụ cùng tiên thiên linh căn bàn đào thụ, nhưng khi xuất hiện một gốc bất hủ bàn đào thụ về sau, cái khác bàn đào thụ đều thẳng tiếp khô héo đã chết đi. Hiện nay Long Môn quan hệ cùng Viễn Cổ Long Môn một dạng, nếu là chân chính Viễn Cổ Long Môn tồn tại, bây giờ Long Môn muốn tấn thăng bất hủ thần binh, cái này là chuyện không thể nào, nhất định phải thay đổi phương hướng, cùng Viễn Cổ Long Môn chênh lệch kéo dài, giảm bớt trùng điệp bộ phận mới được. Nhưng hôm nay giữa thiên địa, đại đa số đều là Viễn Cổ Long Môn sau khi vỡ vụn toái phiến. Cho dù là Long tộc đã tìm được Viễn Cổ Long Môn bên trong lớn hơn toái phiến, cái này còn có lấy bất hủ thần binh phẩm cấp, thế nhưng cũng đại biểu không được Viễn Cổ Long Môn, đây chỉ là bất hủ Viễn Cổ Long Môn. Cho nên khi Long Môn tấn thăng sau khi thành công, lại là lập tức đặc thù. Bởi vì Viễn Cổ Long Môn chiếm cứ khái niệm, có lấy lực lượng, lại là đã bị Long Môn khiêu động. Nguyên bản tấn thăng trở thành bất hủ thần binh về sau, Long Môn nên bình tĩnh trở lại, nhưng giờ phút này Long Môn tràn ngập quang huy. Bốn phương thiên địa ở giữa, nhìn không thấy góc độ bên trong, từng tia từng sợi lực lượng, bắt đầu không ngừng tràn vào Long Môn bên trong. Cái này một cổ lực lượng dường như đem Long Môn xem như vật dẫn, hoặc là nói là Viễn Cổ Long Môn. Giống như nhũ yến quy sào đồng dạng, liên tục không ngừng hội tụ tại Long Môn bên trong. Cái này mang tới chỗ tốt hết sức rõ ràng, Long Môn lực lượng ngay tại tăng cường, mỗi một cái hô hấp đều tại mạnh lên, cái này xa xa muốn so đậu Trường Sinh Tân Tân khổ khổ chuẩn bị thiên tài địa bảo, sau đó luyện chế lại một lần Long Môn đến nhanh, cũng tới đơn giản nhẹ nhõm. Long Môn ngay tại cướp đoạt Viễn Cổ Long Môn lực lượng, Đậu Trường Sinh trong lòng hiện ra một cổ minh ngộ tới. Cái này chợt thì hiện ra vui sướng, bởi vì tiên đạo nguyên nhân, Long tộc phát hiện Viễn Cổ Long Môn một chuyện, chính mình rõ ràng đều biết, nhưng lại là không tiện hạ thủ. Không phải vậy có Biên Thủy Long Nữ đảm nhiệm nội ứng, thì Long tộc hiện tại khắp nơi hở trạng thái, Viễn Cổ Long Môn đã sớm đổi họ. Nhưng bây giờ lại là không gì kiên kỵ, Long tộc không nói tìm được Viễn Cổ Long Môn, chính mình liền trực tiếp xem như không có phát hiện là đủ. Đậu Trường Sinh phát hiện điểm này về sau, một đôi mắt đã sáng lên, hình thiên chi nhãn đã mở ra, tỉ mỉ quan sát lấy Long Môn biến hóa. Hình thiên chi nhãn mở ra về sau, Đậu Trường Sinh có thể trông thấy giữa thiên địa, tối tăm bên trong địa phương, không ngừng có một cổ đặc thù lực lượng, bắt đầu không ngừng vọt tới, cái này một cổ lực lượng còn như sợi tơ, nhìn qua cực kỳ yếu ớt, vẫn chưa là như Trường Giang sông lớn đồng dạng cường đại. Đậu Trường Sinh trong lòng lập tức xuất hiện một loại minh ngộ, Long Môn cứ việc bắt đầu cướp Viễn Cổ Long Môn lực lượng, đem cái này một số Viễn Cổ Long Môn sau khi vỡ vụn mất đi lực lượng thu nạp, nhưng Viễn Cổ Long Môn vẫn chưa triệt để hủy hoại, đối với cái này mất đi lực lượng, thiên nhiên có hấp dẫn chi lực. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, không người có thể đem phá toái Viễn Cổ Long Môn lại chữa trị, cho nên mới bị Long Môn cái này cực giống Viễn Cổ Long Môn bảo vật nhặt được tiện nghi. Cho nên chính mình Long Môn muốn tấn thăng trở thành đỉnh cấp bất hủ thần binh, căn bản không có quá phức tạp hơn địa phương, chỉ muốn tìm đến Viễn Cổ Long Môn toái phiến, sau đó dung nhập vào Long Môn bên trong là đủ. Làm Long Môn tấn thăng đến trình độ nhất định về sau, cái này giống như quả cầu tuyết đồng dạng, một cách tự nhiên bộc phát ra càng cường đại hơn dẫn dắt chi lực, cái kia một số bị Viễn Cổ Long Môn dẫn dắt ở lực lượng, đem về triệt để bị Long Môn hấp dẫn tới, sau đó bị Long Môn thôn phệ hết. Đây là cấp tốc nhất một loại phương thức, còn lại còn có một loại, cái kia chính là không chiếm được thì hủy diệt. Chỉ cần đem Viễn Cổ Long Môn toái phiến, toàn bộ đều cho tiêu hủy đi, như vậy Long Môn cũng có thể dẫn dắt cái này một cổ lực lượng, sau đó bắt đầu tấn thăng. Chỉ là muốn trở thành hỗn độn thần binh cái này là không thể nào, lấy Long Môn chất liệu làm không được, đến cùng tài liệu chính mới là một bộ thượng cổ chân long thi hài. Cho nên biện pháp tốt nhất cũng là dung hợp Viễn Cổ Long Môn. Đến sau cùng đạo bản thay thế chính bản, trở thành độc nhất vô nhị hỗn độn thần binh. Đến lúc đó cho dù là tổ long trở về, đó cũng là bạch bản tổ long, kêu một tiếng, Long Môn cũng sẽ không đáp ứng. Phải nghĩ biện pháp, đem Long tộc Viễn Cổ Long Môn cho đen. Cái này dính đến tấn thăng hỗn độn thần binh. Nguyên bản không thèm để ý Đậu Trường Sinh, lập tức liền lên tâm. Đậu Trường Sinh đi về phía trước, một cái tay khoác lên Long Môn phía trên, nguyên bản không thèm để ý Đậu Trường Sinh, giờ phút này không khỏi mừng rỡ. Bởi vì Đậu Trường Sinh phát hiện, Long Môn đặc tính ngoại trừ truyền tống bên ngoài, diễn sinh ra được cái khác đặc tính. Huyết mạch tiến hóa. Long Môn đặc tính, vẫn luôn là truyền tống thêm truyền tống. Hiện nay bất hủ đặc tính truyền tống, hai đại tiên thiên đặc tính là truyền tống cùng huyết mạch tiến hóa. Chính mình ở Vô Tướng Chi Phong, cơ duyên vốn cho là lại muốn ném vào một kiện bất hủ thần binh, như là trời sinh chiến thần, một dạng tiến hóa. bây giờ xem ra là không cần. Viễn cổ Long Môn toái phiến thứ này, quá lớn nhân tộc không có. Có thể nhỏ bé toái phiến, nhân tộc nhất định có. Lấy nhân tộc lớn như vậy thể lượng, bất luận cái gì vật trân quý, nhân tộc đều sẽ nhúng một tay. Vĩnh viễn không nên xem thường nhân tộc. Không đủ, đây không phải còn có Long đại ca đó sao? Đậu Trường Sinh trong lòng buông lỏng, chính mình tấn thăng bất hủ chướng ngại, cơ bản đã bình định, ở trong tầm tay. Cái này một đợt ổn. Chương 1162, tề tụ một đường mọi người. Thánh Mẫu Cung. Cầu Hình Vòm, Vạn Yêu Môn. Đậu Trường Sinh tuần tự vượt qua hai đại chướng ngại về sau, đi tại một đầu đá cuội lát trên đường nhỏ. Đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, giống như một đầu uốn lượn chân long, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, căn bản không nhìn thấy bờ. Một chân dẫm đạp tại đá cuội phía trên, Đậu Trường Sinh đều có thể cảm nhận được, đá cuội phía trên truyền đến nóng rực, dường như chính mình mặc giày, căn bản không còn tồn tại một dạng. Cái này nóng rực để Đậu Trường Sinh cảm nhận được thoải mái dễ chịu, giống như tắm suối nước nóng, rửa tắm nước nóng cảm giác tương tự. Gặp một màn này về sau, Đậu Trường Sinh trực tiếp đem giày cởi xuống, sau đó chân trần dẫm đạp tại đá cuội phía trên. Không có ngăn cản vật về sau, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được đá cuội phía trên nóng rực, không ngừng theo bàn chân truyền khắp toàn thân, cái này một dòng nước nóng chậm rãi thẩm thấu nhập thể nội, bắt đầu bổ dưỡng lấy bản thân thân thể máu thịt. Không, đây không chỉ là thân thể máu thịt. Đậu Trường Sinh đi ra hơn 10 bước về sau, rõ ràng thấy rõ đến chính mình Diêm La pháp tướng, bây giờ ngay tại dần dần bắt đầu tăng cường. Đậu Trường Sinh tu hành chi lộ, luyện khí một đường trong âm âm khí. Diêm La trấn ngục kinh diễn sinh ra âm hàn chi khí, đủ để đóng băng linh hồn, đóng băng thời gian cùng không gian. Đương nhiên Đậu Trường Sinh còn chưa tới sau cùng một bước kia. Dương căn tại âm, âm căn vô dương thì âm không thể sinh, vô âm thì dương không thể hóa, cô âm không sinh, độc dương bất trường. Trong nháy mắt Đậu Trường Sinh trong đầu, sinh ra đủ loại ý nghĩ. Âm cực mà sinh dương. Sau cùng trong đầu, bị cái này năm chữ tràn ngập. Không, không đúng. Đậu Trường Sinh theo bản năng lắc đầu, bởi vì cái này một số, đều không đủ lấy hình dung thời khắc này trạng thái. Muốn kiếp khao nhất bốn chữ. Như vậy thì là thải dương bổ âm. Tương lai mình tu hành chi lộ, không thể một vị truy cầu trong âm âm khí, khi tất yếu cũng cần chí cương chí dương lực lượng. Cái này khiến Đậu Trường Sinh không khỏi cúi đầu, nhìn về phía dưới chân đá cuội, trong lúc nhất thời liền tốc độ đều đình chỉ lại. Chính mình chủ tu Diêm La trấn ngục kinh, Diêm La không phải là người bình thường, đây chính là địa giới chi chủ. Đỉnh phong thời kỳ là có thể cùng thiên giới chi chủ sánh vai cùng nhau, cho dù là chiến bại, trời ở trên, tại hạ, địa giới đứng hàng thiên giới phía dưới, có thể đại biểu cho một phương thế giới này, vẫn là dùng thiên địa hai chữ. Không thể đem đất, đơn độc hoa rơi, hoặc là trừ đi. Lấy được Diêm La trấn ngục kinh, cường đại, có thể tăng cường Diêm La pháp tướng, cái này tất nhiên không phải vật bình thường. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, mắt thấy tứ phương không có người, lại sử dụng hình thiên chi nhãn nhìn một lần, y nguyên vẫn là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cái này khiến Đậu Trường Sinh không khỏi ngồi xổm xuống, một cái tay hướng về đá cuội sờ soạn. Duỗi tay vuốt ve đến đá cuội về sau, Đậu Trường Sinh cũng không nhận thấy được nóng rực cảm giác, ngược lại là băng lãnh xúc cảm. Đậu Trường Sinh không tin tà đổi một cái đá cuội, nhưng truyền đến xúc cảm không có có bất kỳ biến hóa nào, cái gì nóng rực? Căn bản cũng không có. Cái này khiến Đậu Trường Sinh sững sờ. Chợt liền đã nhận thức đến. Mình có thể có này biến hóa, đây không phải đá cuội công lao, mà chính là một loại nào đó lực lượng thần bí. Theo mặt đất hướng về chính mình lan tràn mà đến, cho nên mới có hiện tại cái này một loại biến hóa. Đá cuội chỉ là chướng nhãn pháp, căn bản một chút tác dụng đều không có. Đậu Trường Sinh một đôi mắt đã bắt đầu híp mắt, theo bản năng lại nhìn về phía tả hữu, phát hiện không có người chú ý về sau, Đậu Trường Sinh năm ngón tay bắt đầu hơi hơi dùng lực, muốn trực tiếp đem đá cuội cho trừ đi, sau đó đem đá cuội phía dưới cho xốc lên, nhìn xem phía dưới đến cùng có cái gì. Đậu Trường Sinh ngón tay muốn so sắt thép còn cứng rắn hơn, ngón tay tùy tiện xâm nhập trong viên đá. Tảng đá như là đậu hũ yếu ớt, sau cùng đá cuội cũng bị Đậu Trường Sinh đào xuống, giao phó cho cái tay còn lại, lặp đi lặp lại bắt đầu vuốt vuốt, nghiên cứu đá cuội đến cùng có hiệu quả hay không. Tâm phân nhị dụng, mặt khác chú ý lực, đã tập trung vào đá cuội phía dưới. Nhưng hướng phía dưới đào đi, ngoại trừ bùn đất bên ngoài, vẫn là bùn đất. Tình cảnh này, để Đậu Trường Sinh thất vọng. Hình thiên chi nhãn không phải vạn năng, không cách nào bắt được cái này một cổ lực lượng nơi phát ra, bây giờ không có phát hiện. Để Đậu Trường Sinh không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến lực lượng ngọn nguồn, triệt để mang theo đi tâm tư triệt để không có. Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, vô hình pháp lực bàn tay, đã đem xốc lên bùn đất, lần nữa lấp trở về, sau đó Đậu Trường Sinh ném ra một khối ngọc thạch, trực tiếp rơi vào tại đá cuội chỗ trống phía trên. Ngọc thạch giống như khảm nạm trên mặt đất, hết thảy đều khôi phục thành nguyên dạng, chỉ là thiếu một cái đá cuội, nhiều một khối ngọc thạch. Đậu Trường Sinh không có phát hiện đá cuội có hiệu quả gì. Nhưng cái này đá cuội phẩm cấp không thấp, có thể bị thánh mẫu lấy ra trải đất, làm sao cũng có hiệu quả bất phàm. cho nên Đậu Trường Sinh đi thẳng về phía trước lúc, ngẫu nhiên bắt đầu đào ra đá cuội, sau đó cầm ngọc thạch bổ sung. Muốn không phải không phát hiện được đá cuội hiệu quả, hiện nay Đậu Trường Sinh đã sớm đem tất cả đá cuội đều cho đào đi, giống như là Vạn Yêu Môn bên ngoài cầu hình vòng, Đậu Trường Sinh thì có lòng mang đi, chỉ là bởi vì thật sự là không tiện di động. Di chuyển đi cầu hình vòng về sau, sợ đã mất đi cái kia có hiệu quả, cho nên Đậu Trường Sinh không dám động thủ. Đậu Trường Sinh chậm rãi từ từ tiến lên, nhưng Diêm La pháp tướng lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chính tại không ngừng bắt đầu tăng cường bên trong. Đậu Trường Sinh cũng sớm đã phá vỡ cực hạn, đã đến gần vô hạn tại Bất Hữu Thần Ma, hiện nay thu được cái này một cổ Đậu Trường Sinh cũng kêu không được lực lượng bổ dưỡng, Diêm La pháp tướng bắt đầu tiến thêm một bước. Lấy như hôm nay cục thế, dưới tình huống bình thường cần 100 phần đạo nguyên, nguyên bản lấy Đậu Trường Sinh tích lũy, cũng chính là hơn 90 phần là có thể. Có thể giảm bớt mấy phần, đây không phải Đậu Trường Sinh không được, mà chính là Đậu Trường Sinh đột phá trở thành chí cường giả thời gian quá ngắn ngủi, căn bản không có bao nhiêu thời gian tích lũy thực lực. Muốn là cho Đậu Trường Sinh mấy trăm năm, không, thì 100 năm, đối đạo nguyên tiêu hao, cũng đủ để giảm bớt đến 30 trong vòng. Đến lúc đó căn bản không cần ngoại nhân đạo nguyên, chỉ là nương tựa theo đạo nguyên của chính mình, Đậu Trường Sinh liền có thể đột phá trở thành Bất Hữu Thần Ma. Bây giờ đối với đạo nguyên nhu cầu, đã hạ 90. Cụ thể đến cùng bao nhiêu, Đậu Trường Sinh cũng không có nắm chắc, dù sao mình không có đột phá Bất Hữu Thần Ma. Cái này một cổ lực lượng rất mạnh, đáng tiếc lại là lấy được không chiếm được, cái này khiến Đậu Trường Sinh lòng ngứa ngáy. Một đầu đá cuội đường nhỏ, Đậu Trường Sinh thật hy vọng đi thẳng đi xuống, đi đến Thiên Hoang Địa Lão, dạng này chính mình trực tiếp liền trở thành Bất Hữu Thần Ma. Nhưng vô cùng đáng tiếc, chỗ tốt không phải vô cùng vô tận. Đá cuội đường nhỏ lại dài, cũng là có cuối, Đậu Trường Sinh nhìn về phía trước đá cuội tiểu đường gãy rồi, một tòa mái công đấu giác lương đình xuất hiện tại trong tầm mắt. Đậu Trường Sinh hơi hơi ngừng chân, sau đó mới tiếp tục tiến lên. Đi thẳng tới lương đình trước, Đậu Trường Sinh đứng tại đá cuội đường nhỏ cuối cùng, cẩn thận cảm thụ được bây giờ Diêm La pháp tướng cường đại, thành công này đem cảnh giới của mình hướng lên đẩy nửa bước. Bây giờ chính mình muốn đột phá, ước chừng cần 80 phần đạo nguyên trên dưới. Cái này cần đạo nguyên y nguyên rất nhiều, nhưng lần này lại là lại một lần nữa phá vỡ cực hạn, dạng này trạng thái đột phá, nhìn qua chỉ là giảm ít một chút đạo nguyên tiêu hao, nhưng kỳ thực đây chỉ là mặt ngoài. Không nói đạo nguyên trân quý, lấy Đậu Trường Sinh bây giờ trạng thái đột phá, trực tiếp thì sẽ trở thành Bất Hữu Thần Ma đỉnh phong, không kém gì lâu năm tư thâm Bất Hữu Thần Ma. Đã có thể đi nếm thử độ tam tai, chỉ cần thành công vượt qua, cũng là một tên sánh ngang phong hào thiên tôn cường giả. Điều này có thể tiết kiệm vô số năm khổ công, đến một bước này, Đậu Trường Sinh xem như đuổi kịp võ đạo đông đảo Bất Hữu Thần Ma. Đúng vậy, hiện nay võ đạo Bất Hữu Thần Ma, cả đám đều không phổ thông. Chất lượng này phi thường cao, toàn bộ đều có thể được xưng tụng là Bất Hữu Thần Ma bên trong cường giả. Chuyện không có cách nào khác, cái này một số người tại chí cường giả cảnh giới, không biết mài bao nhiêu năm, có thực lực này chẳng có gì lạ. Nếu là có thể không cần đạo nguyên đột phá, như vậy mình coi như là không độ tam tai, như vậy cũng có thể tương đương với phong hào thiên tôn. Lòng tham không đáy. Đậu Trường Sinh vọng tưởng một trận, mình tới thời điểm cường đại tràn cảnh. Ba cái hô hấp về sau, Đậu Trường Sinh hít vào một hơi thật dài khí, điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó chậm rãi đi vào lương đình bên trong. Dự định tiếp nhận lần tiếp theo cơ duyên. Không thể không nói cái này Thánh Mẫu Cung bên trong, toàn bộ đều là bảo vật. Lần này còn không có xâm nhập Thánh Mẫu Cung, liền đã thu được một hệ liệt chỗ tốt, cái này khiến Đậu Trường Sinh đối với tương lai càng thêm mong đợi. Làm Đậu Trường Sinh đi vào lương đình về sau, lại là phát hiện một bóng người. Đây cũng là một vị người quen, đánh không chỉ một lần quan hệ Quang Minh Thiên Tôn. Chỉ là so sánh với mấy lần trước nhìn thấy Quang Minh Thiên Tôn tiêu sái hình tượng, bây giờ Quang Minh Thiên Tôn cực kỳ chật vật. Toàn thân trên dưới quần áo, khắp nơi đều có thể trông thấy lỗ hổng, giống như là vải một dạng quấn quanh ở Quang Minh Thiên Tôn trên thân, chỉ là quần áo tự nhiên không gọi được chật vật, bởi vì Quang Minh Thiên Tôn rất dễ dàng hoán đổi. Chánh thức để Đậu Trường Sinh chú ý là Quang Minh Thiên Tôn trên cổ, có một đường vết rách, cái này giống như là bị một loại nào đó quái thú cắn một cái một dạng, bén nhọn dấu răng, hiện tại cũng có thể thấy rõ ràng. Máu tươi theo dấu răng không ngừng bắt đầu chảy ra, cho dù là lấy Quang Minh Thiên Tôn Bất Hữu Kim Tiên thực lực, thương thế như vậy cũng không có khôi phục, có thể nghĩ đây là thương tổn tới Quang Minh Thiên Tôn bản nguyên. Quang Minh Thiên Tôn giờ phút này dựa vào tại một cây trụ phía trên, khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên lúc, lập tức hướng về Đậu Trường Sinh xem ra, tại nhìn thấy Đậu Trường Sinh quần áo sạch sẽ, phong độ nhẹ nhàng, đi bộ nhàn nhã, giống như dạo chơi ngoại thành đồng dạng, trong ánh mắt không khỏi nổi lên ghen ghét. Chính mình kinh lịch vô số gian nan hiểm trở, mới thành công đi đến nơi đây, mà Đậu Trường Sinh sợ là một đường đi dạo đã đến. Quang Minh Thiên Tôn vừa mới muốn tố nói cái gì thời điểm, nơi xa tiền ồn ào vang lên. Phẫn hận âm thanh vang lên, Tù Ngưu, lần này trước hết tha cho ngươi một lần. Ngươi phải nhớ kỹ. Ta sẽ không buông tha ngươi. Nhất định sẽ cho Trúc Long đại ca báo thù. Lời kế tiếp ngữ nhất chuyển nói, Bá hạ ngươi cùng Trúc Long đại ca quan hệ không tệ, bây giờ Trúc Long đại ca bị Tù Ngưu hại chết, ta cũng không cầu ngươi chủ động xuất thủ, cho Trúc Long đại ca báo thù rửa hận, chỉ cần ngươi thờ ơ lạnh nhạt là đủ. Chờ ta giết chết Tù Ngưu, vì Trúc Long đại ca báo thù rửa hận về sau. Ngươi có thể cho Tù Ngưu báo thù rửa hận. Ta mặc cho ngươi xử trí, muốn chém giết muốn tróc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, ta mặc dù mới vừa mới ngủ tỉnh, có thể ta không phải người ngu. Lời này của ngươi 3 tuổi tiểu nhi đều không tin. Thiên Kình Vương tiếp tục nói, ngươi có thể khôi phục thực lực, đều là bởi vì Trúc Long. Hai đời Trúc Long ân huệ, ngươi bá hạ có nhận hay không? Chương 1163, Long Trượng Đậu Thế. Một câu nói kia. Tin tức lượng phi thường to lớn. Đậu Trường Sinh ánh mắt tự quang minh thiên tôn dời, nhìn về phía nơi xa đi tới 4 bóng người. Cái này 4 bóng người tuần tự không đồng nhất, nhưng lẫn nhau ở giữa chia làm hai đại trận doanh, giữa lẫn nhau cũng tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác. Thiên Kình Vương, Quỳnh Hoa Thiên Tôn, Tù Ngưu. Cái này toàn bộ đều là khuôn mặt quen thuộc, Đậu Trường Sinh nhìn về phía sau cùng một bóng người xa lạ. Đối phương đặc thù vô cùng rõ ràng, Đậu Trường Sinh trông thấy thứ nhất mắt, liền đã nhận ra thân phận của đối phương, có thể không phải là bởi vì Thiên Kình Vương trước đó nói ra, mới nhận ra đây rốt cuộc là người nào đến. Tổ Long thứ 6 tử, Bá Hạ. Cái này một vị xuất hiện, để Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Năm đó Thanh Thiên Lệnh Câu Quân đánh bại Tổ Long, Long Đình triệt để sụp đổ. Một trận chiến này được xưng tụng là kinh thiên động địa, Tổ Long cửu tử tự nhiên là toàn bộ tham chiến. Đại chiến sau khi kết thúc, Tổ Long cửu tử đại bộ phận trong chiến đấu tử vong, chính thức có thể sống sót không nhiều. Bây giờ tối đa cũng thì sống 3 vị, viễn cổ thời đại đến thượng cổ thời đại, Long tộc một mực chỉ có Tù Ngưu một vị phát triển, còn sót lại vốn cho rằng cùng Tổ Long cùng đi hỗn độn, hoặc là trọng thương không trị, chết tại không người hiểu được xó xỉnh bên trong. Ngược lại là không có dự liệu được, Long tộc gian nan nhất tuế nguyệt, không có một vị Tổ Long cửu tử xuất hiện. Ngược lại bây giờ xuất hiện một vị. Cái này cũng đủ để nhìn ra siêu thoát bí ẩn đối khắp thiên hạ ở giữa tổ cảnh sức hấp dẫn. Đậu Trường Sinh trong lòng trầm trọng, Long tộc đỉnh phong thời kỳ, Tổ Long cửu tử toàn bộ đều là tổ cảnh. Bọn họ có thể sinh ra, cũng là Tổ Long có giả tâm, cần cường giả đảm nhiệm trợ thủ, cho nên Tổ Long cửu tử thai nghén, là Tổ Long hao tốn to lớn đại giới kết tinh. Tổ Long có thể xưng bá, tự thân thực lực cường đại là một cái nhân tố, Tổ Long cửu tử cũng là không thể bỏ qua công lao. Tổ Long tìm kiếm thai nghén cửu tử lúc, giống như Thanh Thiên Câu Quân ẩn núp, không ngừng hành tẩu tứ phương, bắt đầu trợ giúp các vị tiên thiên thần thánh giải quyết khó khăn, bọn họ khởi thế trước đó, đều đang không ngừng bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình, chú tạo hùng hậu căn cơ, chờ đến thời cơ tiến đến, mới có thể nhất phi trùng thiên, bay lượn cửu thiên phía trên. Bá Hạ cũng là một tôn tổ cảnh, cái này lại thêm Tù Ngưu, Long tộc đã có hai tôn tổ cảnh. Cũng may mắn là Trúc Long thực lực rất xuống, bây giờ đã không phải là bất hủ thần ma. Không phải vậy Long tộc nhất tộc cũng là ba tôn bất hủ thần ma, dạng này thực lực khủng bố, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Nhưng chợt, Đậu Trường Sinh trong lòng lạnh lẽo, lại là phát hiện một cái cực kỳ trọng yếu một điểm. Lúc trước Trúc Long hiểu lầm chính mình, khả năng này không phải Trúc Long sai. Trúc Long thời khắc sống còn, tiềm lực bạo phát, huyết mạch bắt đầu thăng hoa, đã hướng về Trúc Long Vương phản tổ, tự thân thực lực đã không ngừng cất cao, muốn là Trúc Long thành công, như vậy thực lực khẳng định là có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng không nghĩ tới Trúc Long thời khắc sống còn thất bại, Trúc Long lúc ấy lập tức cho rằng là chính mình làm. Nhân tộc không muốn Long tộc tăng cường thực lực, cái này một cái lý do nói còn nghe được, là có thể coi như động cơ, dù sao ai bảo lúc ấy tại phụ cận địa phương, cũng chính là Đậu Trường Sinh cái này một vị ngoại nhân thực lực cường. Có động cơ, có thực lực, cho nên hiềm nghi phi thường lớn. Nhưng hiện tại xem ra, Trúc Long là bị Tù Ngưu ám toán. Nhân vô thương hổ tâm, có thể hổ có thương nhân ý. Có Uyên Thủy Long nữ liên tục không ngừng lan truyền Long tộc tình báo. Long tộc nội bộ biến hóa, Đậu Trường Sinh đều biết rõ rõ ràng ràng, tự nhiên là biết Trúc Long người này, vì Long tộc cường đại, cam nguyện thoái vị, để Tù Ngưu thượng vị chấp chưởng Long tộc. Trúc Long hiểu rõ đại nghĩa, một phen khổ tâm, lại là đều cho chó ăn. Tù Ngưu từ vừa mới bắt đầu, thì đối Trúc Long có ý nghĩ. Song phương bắt đầu không ngừng tiếp xúc, Tù Ngưu đối Trúc Long ra tay quá đơn giản, dù sao Trúc Long có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình tân tân khổ khổ mời về lão tổ tông sẽ xuống tay với chính mình. Trúc Long huyết mạch phản tổ, muốn là thành công, thực lực tăng cường như vậy thì không tiện hạ thủ. Cho nên Trúc Long tất nhiên sẽ thất bại, sau đó mượn nhờ huyết mạch thuế biến thất bại, cái này cho Tù Ngưu thao tác cơ hội, đem cái này một cái bất hủ danh ngạch cho bá hạ. Dạng này Long tộc thì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Trúc Long không còn là bất hủ thần ma về sau, đã không quan trọng gì, Tù Ngưu cùng bá hạ hai tôn bất hủ, Long tộc lấy cái gì phản kháng. Nhất là Tù Ngưu cùng bá hạ là Long tộc lão tổ tông, ban đầu vốn là có lấy đại nghĩa, lại có Trúc Long mời Tù Ngưu trở về. Cái này cho Tù Ngưu danh phận. Bất luận là từ đâu một cái phương hướng đến xem, Tù Ngưu chấp chưởng Long tộc đều hợp tình lý. Nguyên bản còn có Trúc Long kiềm chế, một số Long tộc thần ma đều tâm hướng tại Trúc Long, dù sao bọn họ đối Trúc Long quen thuộc, đối Tù Ngưu vị lão tổ tông này chưa quen thuộc. Tù Ngưu đối Long tộc trưởng khống, Trúc Long là vô luận như thế nào cũng lượn quanh không ra. Hiện nay không cần, Tù Ngưu lại có Bá Hạ vì trợ thủ, Long tộc đã triệt để đã rơi vào Tù Ngưu trong khống chế. Đậu Trường Sinh trầm mặt, Long tộc trời đã thay đổi. Không ai từng nghĩ tới, cái này đồ cổ dễ dàng như vậy thì hoàn thành tu hú chiếm tổ chim khách sự tình. Cử động lần này tất nhiên sẽ gây nên võ đạo nội bộ sóng to gió lớn, như thần tộc đem về đối hỏa đức tinh quân đề phòng, yêu tộc nơi này. Yêu hoàng treo. Không thể nói được ở trong đó cũng cùng viễn cổ Thái Dương thần có quan hệ. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Quang Minh Thiên Tôn, cái này một vị chui vào yêu tộc, cường sát yêu hoàng về sau, trực tiếp lao ra thập vạn đại sơn, đem một tên 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân giờ phút này, phát huy vô cùng tinh tế. Đậu Trường Sinh vuốt vuốt huyệt Thái Dương, cục thế thật sự là càng ngày càng phức tạp. Cái này một số người quá bẩn, cả đám đều một bụng ý nghĩ xấu, thì sẽ không thế quang minh chính đại, chân ướt chân ráo làm. Đậu Trường Sinh đứng tại lương đình một bên, duy trì trầm mặc tư thái. Tuy nhiên Đậu Trường Sinh trầm mặc, nhưng lại là không người dám tại coi nhẹ Đậu Trường Sinh, từng tia ánh mắt, toàn bộ đều tụ đến, cho dù là Đậu Trường Sinh đứng tại nơi hẻo lánh, vẫn là thiên địa trung tâm. Liền giết bất hủ chiến tích, cái này dù là tính cả viễn cổ thời đại, lại có mấy người có thể làm được. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể nhất chiến bình định võ đạo tiên đạo, bây giờ ngược lại ở vào hạ phong, tạo thành này ác liệt thế cục nguyên nhân, cũng là bởi vì võ đạo có Đậu Trường Sinh. Không khách khí giảng, Đậu Trường Sinh vậy mà nương tựa theo sức một mình, cứ thế mà tuần tự thất bại tiên đạo hai lần, chánh thức làm được viện cao ốc tại nghiêng đổ, xoay chuyển tình thế vu tướng nghiêng. Như hôm nay ở giữa hai đại trận doanh, Quang Minh Thiên Tôn một cách tự nhiên đứng ở Quỳnh Hoa Thiên Tôn phía sau, ban đầu vốn đã muốn dừng lại Tù Ngưu, gặp một màn này sau lại là hướng về phía trước lại đi ra một bước, động tác này vô cùng ăn khớp, nhìn không thấy cái gì dừng lại dấu vết. Tù Ngưu mấy bước ở giữa đi tới Đậu Trường Sinh một bên, cho nên bày biện ra tới kết quả, cũng là Tù Ngưu chủ động tới đến Đậu Trường Sinh bên cạnh đứng thẳng, một cách tự nhiên đem Đậu Trường Sinh bộ hạ lên, để Đậu Trường Sinh ở vào xê vị. Lập tức biểu hiện ra Tù Ngưu đối với nhân tộc, đối thánh đế tôn trọng. Bá Hạ hiện ra nghi hoặc, bất quá y nguyên nghe theo Tù Ngưu truyền âm làm theo. Bây giờ cục thế võ đạo cùng tiên đạo, mỗi người có ba người, giữa lẫn nhau đối lập đứng đấy. Cục thế lập tức đè nén, giữa thiên địa tràn ngập một cổ ngay ngắn nghiêm nghị. Võ đạo cùng tiên đạo giằng co, trong lúc nhất thời bầu không khí yên tĩnh lại. Bất quá thiên địa mới yên tĩnh hơn 10 cái hô hấp, Tù Ngưu liền đã dẫn đầu phá vỡ trầm mặc nói, Thiên Kình Vương ngươi đem vừa mới nói lời. Ngươi làm lấy thánh đế trước mặt, ngươi lặp lại lần nữa. Tù Ngưu ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Thiên Kình Vương, trong ngôn ngữ tràn ngập khiêu khích. Thiên Kình Vương nhìn lấy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng Tù Ngưu, gia hỏa này cố ý khiêu khích, thủ đoạn phi thường thấp kém, nhưng lại là rất có tác dụng, bởi vì chính mình giờ phút này nội tâm thật sự tức giận. Cái này Tù Ngưu biểu hiện giống như là đắc chí thì càng rỡ tiểu nhân hèn hạ một dạng, nhưng Thiên Kình Vương biết, đây đều là Tù Ngưu ngụy trang mà thôi. Mục đích đúng là để cho mình sinh khí, sau đó mất lý trí động thủ, sau cùng đem Đậu Trường Sinh cuốn vào. Bây giờ nhìn như là ba cặp ba, chánh thức bạo phát đại chiến về sau, cái kia Quang Minh Thiên Tôn làm sao có thể gánh vác được Đậu Trường Sinh, sau cùng khẳng định là chết bởi Đậu Trường Sinh trong tay, hoặc là chật vật trốn ra Oa Hoàng Cung. Cho nên Thiên Kình Vương tức thì tức, lại là không nói một lời, ánh mắt nhìn về phía một bên Quỳnh Hoa Thiên Tôn, trong ánh mắt lộ ra sầu lo. Vị này tính cách hiếu động, cũng không phải đèn đã cạn dầu, tại Đậu Trường Sinh nơi này liên tục ăn thiệt thòi, muốn là Tù Ngưu châm ngòi, muốn là nhịn không được, cái này nhưng là hỏng. Thiên Kình Vương mới vừa vặn nghĩ đến chuyện này, Tù Ngưu đặc hữu thanh âm thì vang lên, Quỳnh Hoa ngươi lần này trợ giúp Thiên Kình Vương. Thiên Hậu biết không? Ta xem là không biết, cái này hoàn toàn là chính ngươi khư khư cố chấp. Thì ra là thế. Tù Ngưu bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói ngươi làm sao lại trợ giúp Thiên Kình Vương, ta vẫn luôn không nghĩ ra, vừa mới đột nhiên minh bạch, ngươi nguyên lai là Thiên Kình Vương nhân tình, các ngươi đã sớm thông đồng ở cùng một chỗ, cho nên Thiên Kình Vương cái này gian phu xuất thủ, ngươi cái này dâm phụ cũng không nhịn được. Tù Ngưu lời nói vô cùng khó nghe, cái này đủ để cho người mất đi thần trí, cho dù là lý trí tồn tại, thế nhưng nhất định phải có phản ứng, bởi vì không nhúc nhích lời nói, sẽ bị cho rằng ngầm thừa nhận, ảnh hưởng này vô cùng ác liệt. Tù Ngưu dùng đến ánh mắt mong chờ, nhìn về phía Quỳnh Hoa Thiên Tôn, người đã đề phòng, đang chờ đợi Quỳnh Hoa Thiên Tôn xuất thủ. Vừa mới một trận đại chiến, song phương đều không có chiếm được lợi. Nhưng hôm nay khác biệt, bên ta có Đậu Trường Sinh, chiến đấu này không phải tay cầm đem bóp sự tình. Tù Ngưu đối với tất thắng chiến đấu, tự nhiên không lo lắng tiêu hao. Lần này cho dù là cái gì cũng không có thu hoạch được, chỉ muốn chém giết Thiên Kình Vương cái này một địch nhân, đó cũng là kiếm lời lớn. Dù sao cho dù là Tù Ngưu là tổ cảnh, cũng sợ hãi một tôn tổ cảnh cường giả, thời thời khắc khắc đều tại nhớ chính mình. Chỉ là Quỳnh Hoa Thiên Tôn phản ứng, để Tù Ngưu thất vọng, Quỳnh Hoa Thiên Tôn đối với phen này ngôn từ thờ ơ, giống như là một tòa sắt thép pho tượng một dạng, đứng tại không nhúc nhích, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Quỳnh Hoa Thiên Tôn trực tiếp xử lý lạnh, xem như không có nghe thấy, thậm chí là cũng không sợ tin tức này lưu truyền ra đi, chỉ cần chính ngươi không coi trọng, như vậy hết thảy lời đồn, cũng bất quá là gió mát quất vào mặt mà thôi. Tù Ngưu ánh mắt co rụt lại, nhận thức được cái này Thiên Kình Vương cùng Quỳnh Hoa Thiên Tôn khó đối phó. Tù Ngưu vừa mới muốn nói điều gì lúc, nơi xa tiếng bước chân truyền đến, lại có người tới. Cái này khiến Tù Ngưu đem lời ngữ nuốt vào trong bụng, bình tĩnh cùng đợi nơi xa người tới. Trong lòng rất thất vọng, Tù Ngưu biết chiến đấu không đánh được. Nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ người tới, dù ai cũng không cách nào cam đoan lần tiếp theo tới là ai. Cũng không thể cho kẻ đến sau kiếm tiện nghi cơ hội. Chương 1164, khảo thí bậc hắc người không thể trêu vào. Một đạo tiếp lấy một đạo bóng người. Tuần tự bắt đầu không ngừng xuất hiện, toàn bộ đều hội tụ tại Lương Đình phụ cận. Quảng Pháp Lão Tổ, Phù Tổ, Diệu Ngôn Thiên Tôn, Hóa Nhạc Thiên Tôn chờ một chút, từng tôn bất hủ tuần tự xuất hiện. Phía trước cái này mấy cái quan, căn bản là không có cách ngăn cản một tên bất hủ. Chỉ là hình tượng của bọn hắn không tốt, cả đám đều tương đối chật vật, trạng thái không tốt, rất rõ ràng đều thụ một chút thương thế. Nương theo lấy bất hủ không ngừng hội tụ, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Từng tia ánh mắt bắt đầu không ngừng dò xét. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, bây giờ bất hủ tỷ lệ đã bắt đầu mất cân bằng, tiên đạo bất hủ kim tiên số lượng lại nhiều, võ đạo bất hủ thần ma ít. Đây là chuyện không có biện pháp, tiên đạo bất hủ kim tiên là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Mà võ đạo bất hủ thần ma không được, bọn họ đều có chủng tộc liên lụy, có thể hay không đến đây muốn xem bọn hắn chuẩn bị, điểm này liền Đậu Trường Sinh cũng không biết. Người nào cũng không muốn đem lai lịch của mình bộc lộ ra đi, làm vô cùng thần bí, tự nhiên tiên đạo cũng không rõ ràng. Cho nên tiên đạo nếu là có ý nghĩ, như vậy cũng vô pháp đi phân biệt, tộc nào không có bất hủ, tộc nào có bất hủ. Cục thế bắt đầu bất lợi lên, Tù Ngưu tự nhiên không có ngôn ngữ, giống như một pho tượng một dạng, đứng tại Đậu Trường Sinh một bên vị trí không nhúc nhích. Tình cảnh này, thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác. Bị hai tôn tổ cảnh bộ hạ ở trung ương vị trí, chiếm cứ lấy xê vị, vô cùng dễ thấy. Đậu Trường Sinh không muốn như thế phong cách, hấp dẫn lấy từng tôn bất hủ kim tiên ánh mắt, cho nên lặng yên không tiếng động lui về phía sau một bước, muốn để cho mình không thấy được, phai mờ tại mọi người. Nhưng Đậu Trường Sinh rất nhanh phát hiện một việc, làm chính mình lui về phía sau một bước, vẫn là không có kéo ra cùng Tù Ngưu khoảng cách, ban đầu cái kia lạc hậu hơn Tù Ngưu nửa người tình huống, căn bản cũng không có xuất hiện. Giữa song phương khoảng cách, cũng như bắt đầu mới bắt đầu một dạng. Đậu Trường Sinh mắt nhìn phía trước, nhưng trong lòng đã đích nói thầm, hơi hơi di động tầm mắt. Ánh mắt xéo qua đã nhìn về phía Tù Ngưu, lần này Đậu Trường Sinh lui thêm bước nữa, ánh mắt xéo qua chính đang quan sát Tù Ngưu. Lần này, Đậu Trường Sinh có chuẩn bị. Lại là có thể trông thấy, làm chính mình khẽ động, Tù Ngưu cũng là khẽ động. Cái này sau cùng xuất hiện kết quả, cũng là Đậu Trường Sinh lui một cái tịch mịch. Tốt a. Cái này Tù Ngưu cũng là gà tặc, ngay tại đề phòng mình. Đây chính là thành danh phiền não, quan sát chú ý mình quá nhiều người, nhất là cái này một ít người, một cái đỉnh một cái âm, chính mình bất động thanh sắc. Lui về phía sau một bước tuyệt kỹ, bây giờ đã không có tác dụng. Đậu Trường Sinh triệt để dập tắt rời đi xê vị ý nghĩ, ánh mắt bắt đầu hướng về phương xa nhìn lại, có thể nhìn thấy phía trước đường, lại là đã chặt đứt. Một đầu khe rãnh, xuất hiện ở trong tầm mắt. Khe rãnh sâu không thấy đáy, một mảnh đen kịt, giống như vết nứt không gian, một loại nào đó hung thú miệng. Ánh mắt nhỏ khẽ nâng lên, có thể trông thấy khe rãnh ước chừng rộng hơn nghìn trượng, chỉ cần một chút sử dụng lực, cái này liền có thể ngang nhảy tới. Không, chỉ cần nhấc chân đi một bước. Điểm này khoảng cách thì có thể vượt qua. Đối với phàm nhân là không thể vượt qua rãnh trời, có thể đối với tu hành người không phải việc khó. Hạ tam phẩm bên trong cường giả, liền có thể nếm thử vượt ngang, luyện được pháp lực trung tam phẩm, cái này tất nhiên là có thể bay qua. Nhưng nơi này chính là Thánh Mẫu đạo trường, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú, chậm rãi trong đầu sinh ra một đạo tin tức. Luyện chế phi chu vượt qua hư vô chi uyên. Hết thảy mới 10 cái chữ. Tin tức vô cùng ngắn gọn, nhưng đã nói cho thông qua chi pháp. Đậu Trường Sinh ánh mắt hướng về Tù Ngưu nhìn qua, chủ động hỏi thăm nói, Tù Ngưu tiền bối như thế nào nhìn? Tù Ngưu ánh mắt thâm thúy, ánh mắt đã bắt đầu híp mắt, đầu rồng nổi lên vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói, trước mắt đây là hư vô chi uyên, ta căn bản chưa từng nghe nói. Trong điển tịch cũng không ghi chép. Trước mắt qua hoàng cung, cùng ta biết qua hoàng cung khác biệt. Tù Ngưu sợ Đậu Trường Sinh không hiểu, cho nên bổ sung lại một câu nói, viễn cổ yêu tộc thời đại, ta cùng qua hoàng có tiếp xúc mấy lần. Cũng từng được thỉnh mời đến qua hoàng cung bên trong làm khách, lúc ấy đi cầu hình vòng, qua vạn yêu môn về sau, chưa bao giờ nhìn thấy trước mắt cái này hư vô chi uyên. Tù Ngưu đưa tay hướng về phương xa một chỉ nói, ngươi xem bọn hắn cứ việc bất động thanh sắc, thế nhưng tương đối mê mang. Rất rõ ràng sự tình, hư vô chi uyên sự tình, cùng bọn hắn nắm giữ điển tịch ghi chép khác biệt, cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thiên Kình Vương năm đó nhập yêu tộc là thu được Hoa Hoàng tự mình mời. Cho tới nay Thiên Kình Vương đều xem như Hoa Hoàng dòng chính, cái này tại yêu tộc thời đại sơ kỳ vẫn chưa có cái gì lạ thường địa phương, Hoa Hoàng là cửu hoàng, có chính mình dòng chính lực lượng rất bình thường. Mà lại Hoa Hoàng lôi kéo một tôn cường giả, mở rộng thế lực của mình, đây đều là một tôn hoàng giả phải làm, căn bản nhìn không ra bất kỳ chỗ không đúng tới. Nhưng khi Hoa Hoàng siêu thoát về sau, đây hết thảy lại khác biệt. Thiên Kình Vương vị này Hoa Hoàng dòng chính, thân phận nước lên thì thuyền lên, địa vị trên diện rộng tăng lên. Cũng bởi vì Thiên Kình Vương cùng Hoa Hoàng tiếp xúc nhiều nhất, nắm giữ chúng ta rất nhiều không biết Hoa Hoàng bí ẩn. Như lần này Hoa Hoàng đạo trường mở ra, chính thức có thể đối thánh đế tạo thành uy hiếp người, cái này nhất định là Thiên Kình Vương. Dù sao Thiên Kình Vương đến Hoa Hoàng cung không biết bao nhiêu lần, nhớ không lầm, tại viễn cổ thời đại Thiên Kình Vương thường xuyên tới nghe Hoa Hoàng nói. Chúng ta chưa từng tiếp xúc qua hư vô chi uyên, nhưng Thiên Kình Vương nhất định tiếp xúc qua. Tù Ngư thanh âm, chậm rãi cất cao thanh âm, những lời này không chỉ là cho Đậu Trường Sinh nói, cũng là cho tứ phương tụ đến từng tôn bất hủ cường giả nghe. Tù Ngư tiểu thủ đoạn, vô cùng vụng về đơn giản, nhưng không thể không thừa nhận, chính là như vậy thủ đoạn mới có hiệu quả. Không chỉ là bốc lên Đậu Trường Sinh đối Thiên Kình Vương sát ý, cũng để cho tứ phương bất hủ biết, Thiên Kình Vương nắm giữ lấy rất rất nhiều Hoa Hoàng bí ẩn. Bây giờ tại Hoa Hoàng cung bên trong, người nào thu hoạch được Hoa Hoàng bảo vật hy vọng lớn nhất, như vậy Thiên Kình Vương tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu. Đậu Trường Sinh đệ nhất, Thiên Kình Vương tuyệt đối thứ hai. Tù Ngư một phen, nhìn như chỉ là nhằm vào Thiên Kình Vương, có thể Đậu Trường Sinh cũng nghe ra cái khác khác biệt ý tứ đến, cái này liền mang theo đem chính mình cũng mang tới. Cái này Tù Ngư vô cùng không thành thật, kém xa võ đạo cái khác bất hủ thần ma an phận. Cái này ngược lại là cũng bình thường. Người nào để người ta là lão tiền bối đâu? Cùng mình đều không phải là cùng thời đại người. Song phương tự nhiên có ngăn cách, bây giờ Tù Ngư chiếm lấy Long tộc quyền hành, triệt để nắm giữ Long tộc về sau, bước kế tiếp chính là muốn để Long tộc địa vị đề cao, đem võ đạo bá chủ vị trí chiếm lấy. Từ Long tộc chấp chưởng võ đạo, chỉ huy võ đạo cùng tiên đạo chiến đấu. Cái này Tù Ngư đang suy nghĩ cái rắm ăn. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, trực tiếp coi nhẹ rơi mất điểm này. Trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Như thế nào mới có thể đem viễn cổ Long môn chiếm lấy? Long đại ca tiền vốn quá hùng hậu, lại cái kia tước một đao. Nhân tộc làm bá chủ, cái nhà này là thật không dễ làm, sợ huynh đệ qua khổ, có thể lại sợ huynh đệ lái Land Rover. Tù Ngưu lời nói mới vừa vặn rơi xuống, Thiên Kình Vương thanh âm liền đã vang lên, hư vô chi uyên ta cũng chưa nghe nói qua, ta đi qua Hoa Hoàng cung, cùng các ngươi biết đến điển tịch ghi chép giống như đúc. Chỗ này Hoa Hoàng cung, cùng ta trong trí nhớ khác biệt, đây không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện thật tốt. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Muốn là Hoa Hoàng không coi trọng. Vì sao muốn đến cải tạo Hoa Hoàng cung? Hơn nữa lúc ấy cải tạo Hoa Hoàng cung lúc, Hoa Hoàng thực lực tuyệt đối là đã ở vào sắp siêu thoát biên giới, thậm chí là đã siêu thoát rồi. Cho nên lần này cơ duyên hiếm thấy, đều cảnh giác lên, cẩn thận người khác châm ngòi ly gián. Muốn là bị mắc lừa, đến lúc đó mất đi Hoa Hoàng siêu thoát bí mật việc nhỏ, liền sợ đến lúc đó trực tiếp mất đi cái mạng nhỏ của mình, trả lại nào đó một số giả tâm gia làm áo cưới. Trước mắt muốn vượt qua hư vô chi uyên, phương pháp Hoa Hoàng đã nói cho chúng ta biết, chỉ cần luyện chế phi chu là đủ. Mà làm như thế nào luyện chế phi chu, đều có tiêu chuẩn, thậm chí là tài liệu đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta chỉ cần án chiếu lấy yêu cầu từng bước một đi xuống là được, muốn là mình làm không được bị đào thải rơi, như vậy thì là hắn bản sự không tốt, cái này chẳng trách người khác. Thiên Kình Vương ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, sau cùng nhìn về phía Đậu Trường Sinh tiếp tục nói, bây giờ chưa từng xâm nhập qua Hoàng cung, vẫn còn bên ngoài bồi hồi. Không phải bạo phát xung đột thời điểm, cho nên luyện chế phi chu, giữa lẫn nhau không thể quấy nhiễu. Thành công liền thành công, thất bại thì thất bại. Thánh đế cho rằng như thế nào? Còn không đợi Đậu Trường Sinh mở miệng, một câu đã vang lên, đây là không công bằng. Có người hiểu được luyện khí cùng chú binh, nhưng có người lại là sẽ không. Cho dù là có phi chu luyện chế chi pháp, còn có luyện chế phi chu tài liệu, có thể sau cùng cũng là hai mắt đen thui, cái gì cũng không làm được. Thiên Kình Vương ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện. Người đến chính là Viêm Thần, giờ phút này đã đứng tại Đậu Trường Sinh bên cạnh, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi cho rằng làm thế nào? Viêm Thần trực tiếp nói, không thể lẫn nhau quấy nhiễu, nhưng có thể cùng một chỗ luyện chế phi chu. Phi chu nếu là có thể nhiều lấy người tốt nhất, nếu là không được, như vậy thì lại hợp tác luyện chế phi chu. Viêm Thần lời nói rất rõ ràng, đây là có nhằm vào đối tượng, chính là đang chiếu cố Đậu Trường Sinh. Bởi vì Đậu Trường Sinh quật khởi thời gian quá ngắn ngủi, có một thân cường thực lực vô địch, cái này cũng đã là vô cùng khó được, căn bản không dám nghĩ Đậu Trường Sinh còn hiểu đến luyện khí cùng luyện đan. Cửa này độ khó khăn không nhỏ, đã đem không hiểu người luyện khí, toàn bộ đều cho đào thải rơi mất. Thiên Kình Vương không có trả lời, tiên đạo bên trong lập tức có người trả lời nói, có thể. Hóa Nhạc Thiên Tôn trực tiếp đồng ý, tiên đạo bất hủ kim tiên cứ việc người người đều có lấy am hiểu bản sự, nhưng thiên về điểm khác biệt, có người tinh thông luyện đan, chính là một vị đan đạo tông sư, luyện khí nhất đạo thì yếu một chút, chỉ là luyện khí đại sư. Cái này một loại người bây giờ không có ở đây số ít, Viêm Thần lời nói đối bọn hắn có lợi, Hóa Nhạc Thiên Tôn tự nhiên không chút do dự đồng ý, dù là vượt lên trước tại Thiên Kình Vương trước đó, nhưng Hóa Nhạc Thiên Tôn cũng bất chấp, sợ Thiên Kình Vương náo ra yêu thiêu thân đến, dạng này tổn thất đến ích lợi của bọn hắn. Hội tụ vào một chỗ ánh mắt, giờ phút này đã phân tán ra đến, giữa lẫn nhau đã mỗi người bắt đầu đánh giá. Lần này mọi người tới đây, toàn bộ đều đình chỉ bất động, không có dẫn đầu đi luyện chế phi chu, muốn vượt qua hư vô chi uyên, trong đó lớn nhất lý do cũng là sợ mình luyện chế thời điểm tao ngộ những người khác quấy nhiễu, dẫn đến tự luyện chế phi chu thất bại. Cái này lại không phải mình luyện khí, thất bại một lần còn có thể có lần thứ hai, bây giờ muốn xâm nhập qua hoàng cung, tự nhiên muốn tuân thủ qua hoàng cung quy củ, sinh sợ thất bại sau thì bị đào thải, không có lần thứ hai. Luyện khí trình độ thấp hạ, một cách tự nhiên muốn tìm một vị tinh thông người luyện khí hợp tác. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thông luyện khí giả đã trở thành Hương Momo, đã bị bắt đầu tranh đoạt, hứa hẹn xuống cái này đến cái khác ưu việt điều kiện. Đậu Trường Sinh nhìn lấy bầu không khí biến đổi mọi người, trong lòng thở dài một hơi. Bây giờ tiên đạo tụ tập bất hủ kim tiên quá nhiều, muốn nói trong lòng không có áp lực, đó là không có khả năng. Hiện tại xem ra là nghĩ nhiều, cái này một số tiên đạo bất hủ kim tiên, cũng không có thừa cơ vây giết võ đạo ý nghĩ, trong bọn họ tâm bên trong nghĩ đều là làm sao thu hoạch được qua hoàng cung bên trong bảo vật, chiếm lấy siêu thoát bí ẩn. Nguyên một đám toàn bộ đều là chủ nghĩa lợi kỹ người. Đây cũng không phải là lỗi của bọn hắn, mà chính là thời đại sai. Đại hoàn cảnh như thế, cá nhân không cách nào cải biến. Viêm Thần đứng tại Đậu Trường Sinh một bên, chủ động mở miệng nói, cùng một chỗ. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Viêm Thần, khẽ lắc đầu nói, không cần. Chính ta nếm thử một phen là đủ. Thiên hạ cũng sẽ không rớt đĩa bánh, có vô duyên vô cớ ân huệ, đĩa bánh cùng ân huệ toàn bộ đều tại nhìn không thấy địa phương, đánh dấu tốt giá cả. Làm ngươi cho rằng kiếm tiện nghi, hiện đang hưởng thụ thời điểm, trong tương lai thời điểm, đây hết thảy đều là phải trả. Viêm Thần mục đích rất đơn giản. Bây giờ đối với mình thi ân, sau đó muốn ở sau đó xâm nhập Thánh Mẫu cung thời điểm, lấy được đến chiếu cố của mình, dù sao mình Thánh Mẫu truyền nhân thân phận vẫn là rất vang dội. Nếu tới Thánh Mẫu cung trước, sớm biết hư vô chi uyên về sau, chính mình khẳng định sẽ cùng Viêm Thần liên thủ. Viêm Thần chú binh mức độ không thấp, cũng là chú binh đại sư bên trong người nổi bật, tại thần tộc làm bên trong danh xưng đệ nhất. Cái này một số tinh thông hỏa diễm nhân vật, không phải am hiểu luyện khí, cũng là am hiểu luyện đan, đây là bọn họ mở rộng chính mình ưu thế thủ đoạn. Chính là bằng năng lực này bọn họ tu hành chi lộ mới có thể thuận lợi. Nhưng bây giờ mình đã là luyện khí tông sư, hiện nay luyện khí trình độ có thể trên mình người, đã là lác đác không có mấy. Trước mắt Viêm Thần còn không bằng chính mình đây. Đây không phải Viêm Thần mang chính mình, mà là mình chiếu cố Viêm Thần. Cứ việc song phương trận doanh giống nhau, có thể Đậu Trường Sinh cũng không muốn mang cái này một cái vướng víu. Đạo này khảo đề, Đậu Trường Sinh biết a. Không chỉ biết, còn vô cùng hiểu. Đậu Trường Sinh giờ khắc này rốt cục hiểu được. Vì sao mình tại cầu hình vòng phía trên thời điểm, sẽ thu hoạch được luyện khí cảm ngộ, mà sau đó muốn luyện chế ra một kiện bất hủ thần binh tới. Bởi vì trước mắt cái này luyện chế phi chu, tất nhiên muốn luyện khí tông sư bản sự. Đây là trụ cột nhất, muốn là khó một chút, luyện chế thủ pháp cũng có thiên về điểm, dù sao đồng dạng đều là luyện khí tông sư, cũng là có thiên về điểm. Có người biết luyện chế đao kiếm vũ khí, có người am hiểu luyện chế đồ phòng ngự. Đậu Trường Sinh chủ động tiến lên, đi tới hư vô chi uyên trước, ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút nơi xa. Trông thấy không ít người, chính đang giao lưu với nhau, rất rõ ràng ngay tại giao lưu tâm đắc, làm như thế nào luyện chế phi chu. Cho dù là bọn họ trong lòng đã có tâm đắc của mình, nhưng vẫn như cũ không dám xuống tay, muốn phải chờ tới một con pháo thí xuất hiện, vì bọn họ thăm dò đường. Đậu Trường Sinh trực tiếp vào tay. Cũng là như thế cùng. Chuẩn bị, không cần. Dám vì thiên hạ trước. Chương 1165, kinh ngạc đến ngay người bất hủ. Đậu Trường Sinh đột nhiên động thủ. Thoáng một cái hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hiện nay mọi người chậm chạp không dám động, liền muốn chờ một hồi, nhìn xem dẫn đầu nếm thử người kết quả. Nguyên bản cái này vị thứ nhất thì hấp dẫn chú ý lực, lại thêm động thủ người là Đậu Trường Sinh, càng thêm hấp dẫn sự chú ý, cho dù là có lòng tin, đã chuẩn bị người luyện chế, cũng không khỏi chậm lại động tác, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều hội tụ tại Đậu Trường Sinh trên thân. Đậu Trường Sinh như là đứng tại sân khấu dưới ánh đèn, lại một lần nữa vạn chúng chú mục lên. Nguyên bản đứng ở một bên Viêm Thần, gặp này không khỏi tiến lên hai bước, sải bước đi đến Đậu Trường Sinh bên cạnh, đưa tay ra cánh tay ngăn tại một đoạn gỗ trước, ngăn cản Đậu Trường Sinh về sau, Viêm Thần mở miệng nói, ta biết Thánh Đế có can đảm làm như thế, tất nhiên cũng là có nắm chắc. Nhưng lần này tranh đoạt bảo vật, không chỉ là vì nhân tộc, cũng là vì võ đạo. Bảo vật tuyệt đối sẽ không rơi vào tiên đạo trong tay, không phải vậy tiên đạo thực lực tăng nhiều, đây đối với chúng ta võ đạo cũng là tai họa ngập đầu. Muốn vì đại cục cân nhắc, thận trọng lại thận trọng. Không thể lỗ mãng. Viêm Thần nhìn lấy ngẩng đầu Đậu Trường Sinh, tiếp tục mở miệng nói, còn là muốn chờ Nhất Đẳng. Nhiều người như vậy đâu. Bây giờ bọn họ có thể bảo trì bình thản, nhưng tuyệt đối sẽ không một mực nhịn được, dù sao đi đầu một bước, cái này chiếm cứ lấy ưu thế, nắm giữ lấy chủ động. Vượt qua hư vô chi uyên về sau, không chừng liền sẽ có một kiện bảo vật. Viêm Thần thanh âm không thấp, đây cũng là cố ý cho mọi người nghe ngữ. Đậu Trường Sinh trực tiếp lắc đầu nói, không cần như thế. Như thế nào luyện chế, ta đã rõ ràng trong lòng. Bọn họ chuyện không dám làm, ta dám làm. Bậc Hắc còn bó tay bó chân, cái kia đều thật xin lỗi cái này treo. Mắt thấy Đậu Trường Sinh không nghe khuyên bảo, khó chơi, Viêm Thần trong lòng thở dài một hơi, cũng không biết cái này Đậu Trường Sinh từ đâu tới lực lượng. Phải biết đây chính là luyện khí, nói một lời thành thật. Viêm Thần chính mình cũng không có nắm chắc. Không nhìn thấy phương xa từng vị bất hủ kim tiên, ở trong đó không ít đều là luyện khí tông sư, nhưng bọn hắn cũng không hề động thủ, nguyên một đám trước không ngừng thôi diễn, tìm hiểu luyện chế chi pháp, chính là sợ ngoài ý muốn nổi lên. Liền luyện khí tông sư đều cẩn thận như vậy, Đậu Trường Sinh vậy mà như thế cuồng. Phải biết Đậu Trường Sinh tư liệu, không khách khí giảng thiên hạ đều biết. Đậu Trường Sinh biết cái gì chú binh. Cái này ngay cả mình cũng không bằng, cũng dám đến nếm thử. Viêm Thần bờ môi nhúc nhích, lời nói đã đến bên miệng, nhưng sau cùng bị Viêm Thần nuốt vào trong bụng, bởi vì cái này một ít lời ngữ có một ít khó nghe, mặc dù là vì Đậu Trường Sinh tốt, có thể Đậu Trường Sinh người này rất tà tính, lục thân bất nhận, căn bản không hiểu được cảm ơn. Đến lúc đó Đậu Trường Sinh chỉ nhớ kỹ chính mình quá mức, như vậy hận lên chính mình, đến lúc đó tìm cơ hội hố chết chính mình. Chính mình được nhiều oan a, thuần túy cũng là đại oan chủng. Viêm Thần sau cùng đổi lời nói, thánh đế xuất thủ, nhất định thành công. Ta sớm chúc mừng thánh đế. Một câu nói kia nói ra về sau, Viêm Thần hận không thể rút chính mình một cái bàn tay. Cái này một chút không lưu ý, lập tức dùng sức quá mạnh. Đậu Trường Sinh xác suất thành công không cao, chính mình sớm chúc mừng về sau, muốn là Đậu Trường Sinh thất bại làm sao bây giờ? Cái này chẳng phải là để Đậu Trường Sinh vô cùng xấu hổ. Đậu Trường Sinh xuống đài không được. Chính mình còn có thể đưa một cái thang, có thể chính mình nghĩ tình cảnh này xuất hiện, Đậu Trường Sinh tương lai mỗi một lần nhìn thấy chính mình, đều sẽ muốn từ bản thân quẩn bách lúng túng thời điểm, cái này há không phải có người không ngừng tại Đậu Trường Sinh bên tai nói, giết chết Viêm Thần, hết thảy liền tốt. Viêm Thần ngậm miệng không nói, sợ lại nói nhầm. Chuyện không có biện pháp, trước mắt cái này Đậu Trường Sinh thật không phải thứ gì, quá chó. Lục thân bất nhận, máu lạnh vô tình, trở mặt như lật sách, ai cũng đoán không ra Đậu Trường Sinh chân chính ý nghĩ. Một không lưu ý thì phạm vào kiên kỵ, lên trong truyền thuyết tiểu hắc bản. Cho nên muốn sống được lâu, liền phải rời xa Đậu Trường Sinh. Viêm Thần ở chỗ này hối hận, Diệu Ngôn Thiên Tôn đã cười lạnh, Đậu Trường Sinh người này tuy nhiên có một ít bản sự, có thể gần nhất thật sự là quá thuận, đến mức kiêu ngạo tự mãn lên. Ngay cả mình có bao nhiêu bản sự, đều đã quên đi. Đậu Trường Sinh biết cái gì luyện khí. Muốn là quan sát những người khác luyện chế phi chu, không ngừng phỏng đoán kinh nghiệm, sau cùng đi giống nhau như đúc phục chế, như vậy nương tựa theo Oa Hoàng truyền nhân thân phận, Đậu Trường Sinh còn có 3 phần thành công hy vọng. Nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh càng trở vậy mà dẫn đầu luyện chế phi chu, cái này tất nhiên sẽ thất bại. Diệu Ngôn Thiên Tôn cười lạnh liên tục, như là Diệu Ngôn Thiên Tôn một người như vậy, hiện nay số lượng cũng không ít, nhưng cũng có người thần sắc ngưng trọng lên, Thiên Kình Vương ánh mắt trịnh trọng nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Đối với Đậu Trường Sinh người này, Thiên Kình Vương cho tới bây giờ cũng không dám xem thường. Cho dù là biết Đậu Trường Sinh thất bại khả năng cực lớn, nhưng Đậu Trường Sinh trước kia chiến tích ở chỗ này, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, không chừng lần này y nguyên sẽ xuất hiện kỳ tích. Cho nên Thiên Kình Vương nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh động tác, muốn đem Đậu Trường Sinh cách làm toàn bộ đều nhớ kỹ. Thiên Kình Vương ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú lên những người khác, đem tất cả mọi người đập vào mắt cơ sở, không lại bởi vì Đậu Trường Sinh tồn tại, liền đem những người khác bỏ qua, cho người nào đó trong bóng tối kiếm tiện nghi sự tình. Thiên Kình Vương chú ý tới Diệu Ngôn Thiên Tôn cười lạnh liên tục, có thể đôi mắt kia một mực nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, từ đầu đến cuối đều không có rời không qua nói. Liền ánh mắt đều là nháy mắt cũng không nháy mắt, rất rõ ràng cũng cùng Thiên Kình Vương một dạng cách làm, muốn đem Đậu Trường Sinh tất cả động tác đều ghi chép lại. Nhưng cái này xem xét, Thiên Kình Vương trong lòng thì lạnh một nửa. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đây là Thiên Kình Vương trong nội tâm dẫn đầu sinh ra ý nghĩ. Nguyên bản trong lòng cho rằng luyện khí tiểu bạch, cái gì cũng không hiểu Đậu Trường Sinh, cái này vừa động thủ Thiên Kình Vương một trái tim liền đã treo lên. Người trong nghề vừa ra tay, cũng chỉ có không có. Lấy Thiên Kình Vương kinh nghiệm, hiện nay bất luận là làm sao nhìn, Đậu Trường Sinh đều khó có khả năng tuyệt không hiểu luyện khí. Cái này thành thạo động tác, căn bản không giống như là một tân thủ. Mới vừa vặn nhấc lên một trái tim, chợt thì bình ổn xuống. Bởi vì Thiên Kình Vương đã trông thấy, Đậu Trường Sinh động tác có vấn đề, nhìn như vô cùng thành thạo, kỳ thực đây chỉ là mặt ngoài, chánh thức đến nhìn, Đậu Trường Sinh động tác vô cùng cứng ngắc, tràn ngập bắt chước dấu vết. Muốn là đánh một cái tỷ dụ, như vậy Đậu Trường Sinh động tác, toàn bộ đều là tận lực bắt chước người khác. Điều này có thể lừa gạt luyện khí mức độ không cao người, sẽ bị Đậu Trường Sinh lừa dối ở, nhưng bất kỳ một tên luyện khí tông sư đều có thể phán đoán ra Đậu Trường Sinh tài nghệ chân chính. Thiên Kình Vương có thể rõ ràng trông thấy, giờ khắc này bất luận là Quang Minh Thiên Tôn vẫn là Diệu Ngôn Thiên Tôn, toàn bộ đều nổi lên vẻ nhẹ nhàng, rất rõ ràng bọn họ cũng đã phát hiện. Đậu Trường Sinh không biết từ chỗ nào học tập phương pháp luyện khí, bây giờ vậy mà trực tiếp tới khoe khoang. Căn bản không biết luyện khí độ khó khăn, cũng không phải giống nhau như đúc phục chế phương pháp luyện khí liền có thể. Luyện khí muốn là đơn giản như thế, như vậy người người đều là luyện khí tông sư, nơi nào còn có học tập tất yếu, chờ một lát Đậu Trường Sinh tất nhiên sẽ thất bại, hiện thực sẽ cho Đậu Trường Sinh thật tốt học một khóa, để Đậu Trường Sinh biết, luyện khí cũng là bác đại tinh thâm, không phải hắn học được một lần phiến trảo về sau, liền có thể khoe khoang. Thiên Kình Vương hai tay vòng ôm, bắt đầu cười lạnh nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, đang chờ đợi Đậu Trường Sinh thất bại. Ngay từ đầu cho rằng Đậu Trường Sinh có thể sáng tạo kỳ tích ý nghĩ, hiện nay là không còn sót lại chút gì. Đậu Trường Sinh không có động thủ trước, tự nhiên là cao thâm mạc trắc, hiển hiện vô cùng thần bí, Thiên Kình Vương nhất định phải xem trọng Đậu Trường Sinh, nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh nội tình đều bị mò thấy, lần này Đậu Trường Sinh sáng tạo không tạo được kỳ tích. Nơi xa Đậu Trường Sinh nhưng không biết, cái này một số tiên đạo bất hủ kim tiên trong nội tâm tất cả đều là kịch. Đậu Trường Sinh một bên quan sát lấy phi chu luyện chế bản vẽ, sau đó vừa bắt đầu luyện chế. Đậu Trường Sinh tâm phân hai dùng, động tác cực nhanh, chỉ là thủ pháp phía trên hơi lạnh nhạt. Tuy nhiên bây giờ mình đã là một tên luyện khí tông sư, có thể đến cùng luyện khí lần không nhiều, đây mới là lần thứ hai, Đậu Trường Sinh phần lớn thời gian động tác thành thạo, chỉ là ngẫu nhiên yếu lực hơi dừng một chút, nhỏ nhỏ điều chỉnh một chút. Cái này đều không liên quan đại cục, chỉ cần Đậu Trường Sinh luyện chế nhiều mấy kiện đồ vật, như vậy thì có thể vượt qua điểm này thiếu hụt. Không, cái này cũng không gọi được là thiếu hụt. Một chiếc phi chu chậm rãi thành hình, nhưng Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng lên. Bởi vì cái này một chiếc phi chu cũng không phải là quá lớn, mỗi khi Đậu Trường Sinh có khuếch trương đại ý nghĩ lúc, đều cảm giác được khó xử, luyện chế độ khó khăn tăng gấp bội, cái này khiến Đậu Trường Sinh hiểu được, muốn đem phi chu mở rộng, có thể lấy hai người cấp độ, chỉ là luyện khí tông sư cũng không đủ, cái này cần đến đại tông sư, luyện chế hỗn độn thần binh trình độ. Đậu Trường Sinh triệt để từ bỏ ý tưởng này, bắt đầu chuyên tâm luyện chế phi chu. Từng kiện tài liệu, không ngừng ở trước mắt khiêu động hỏa diễm phía dưới đốt cháy, sau cùng không cắt thành hình, biến thành phi chu bộ kiện. Giờ phút này giữa thiên địa lặng ngắt như tờ, toàn bộ đều nhìn Đậu Trường Sinh. Thiên Kình Vương một trái tim lại nhấc lên, bởi vì Đậu Trường Sinh hiện tại làm chính là ra dáng. Nhìn qua cũng có hy vọng thành công a. Một phút sau, Đậu Trường Sinh đã thu tay lại mà đứng, nhìn trước mắt phi chu, đã bắt đầu tổ hợp lại. Lắp ráp tốc độ cực nhanh, bởi vì phi chu bộ kiện đều vô cùng đơn giản, hơn 10 cái hô hấp ở giữa, thì đã hoàn toàn tổ hợp thành công. Một chiếc dài ước chừng 1 mét phi chu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phi chu cũng không lớn, tạo hình cũng vô cùng đơn giản, chỉ cấp một người đứng yên vị trí. Luyện chế ra phi chu, đây không phải việc khó, tại chỗ bất luận kẻ nào đều có thể làm đến, điểm khó khăn chân chính ở chỗ, cái này phi chu có thể hay không vượt qua hư vô chi uyên. Thiên Kình Vương trầm mặc, trong lòng cho rằng không có khả năng, có thể Thiên Kình Vương sẽ không nói ra. Đây là tự viễn cổ thời đại sống cho tới bây giờ sinh tồn kinh nghiệm, bất quá Thiên Kình Vương trong mắt khẽ động, một bên Quang Minh Thiên Tôn vị trí vang lên một thanh âm, như thế vụng về phi chu, làm sao có thể vượt qua hư vô chi uyên. Không thể nào. Đậu Trường Sinh tất nhiên sẽ thất bại. Đậu Trường Sinh không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc một chút Quang Minh Thiên Tôn, nhìn đối phương thần sắc khó coi, ánh mắt hiện ra vẻ không vui, đây là tại trào phúng chính mình a. Đậu Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, sau đó trực tiếp dẫm đạp tại phi chu phía trên. Sau đó phi chu chậm rãi lơ lửng mà lên, biến thành một đạo quang mang, vọt thẳng hướng về phía hư vô chi uyên. Tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói, phi chu xông lên liền qua, hoàn thành vượt qua hư vô chi uyên. Đậu Trường Sinh thành công. Nguyên một đám không dám tin, nhưng chợt hiện ra cuồng hỉ. Đậu Trường Sinh có thể, bọn họ cũng có thể. Chương 1166, khó như vậy. Nào đó người tuyệt đối bật hắc. Hư vô chi uyên phía trước. Ầm vang ở giữa tiếng người huyên náo. Dường như thế giới theo tĩnh mịch sống lại. Từng tiếng nói chuyện với nhau thanh âm, không ngừng vang lên, tạo thành tạp nhạp thanh âm, giống như là vô số con ruồi một dạng, bắt đầu ông kêu to lấy. Nhưng giờ khắc này Quang Minh Thiên Tôn, lại là không có tinh lực quản cái này một số. Bây giờ Quang Minh Thiên Tôn rất là tức giận. Một đôi tức giận con ngươi, chính đang không ngừng đánh giá tứ phương từng tôn bất hủ kim tiên, muốn xác nhận vừa mới đến cùng là ai âm chính mình. Ánh mắt nhìn chung quanh tầm vài vòng, nhưng Quang Minh Thiên Tôn càng thêm căm tức là, chính mình căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì không đúng đến, cái này từng tôn bất hủ kim tiên, bất luận là làm sao nhìn, đều là cực kỳ bình thường. Thảo! Thế đạo khó khăn! Người thành thật sống không nổi a. Quang Minh Thiên Tôn thẹn quá thành giận thời điểm. những người khác lại là đã bắt đầu hành động. Đậu Trường Sinh làm sao luyện chế phi chu, bọn họ toàn bộ đều thấy rõ, cái này căn bản không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, nhìn qua vô cùng đơn giản. Nhất là đối với Diệu Ngôn Thiên Tôn mà nói, Đậu Trường Sinh làm sao làm, Diệu Ngôn Thiên Tôn đều có thể hoàn mỹ sao chép được. Đây chính là một tên luyện khí tông sư tự tin. Cho nên khi Đậu Trường Sinh thành công một khắc này, cái khác bắt đầu chấn kinh nghị luận thời điểm, Diệu Ngôn Thiên Tôn đã bắt đầu hành động. Đậu Trường Sinh hao tốn một phút trên dưới luyện chế, Diệu Ngôn Thiên Tôn lại là chỉ có một nửa thời gian, liền đã thành công đem phi chu luyện chế ra đến, cũng hoàn thành sau cùng tổ hợp. Mắt thấy Diệu Ngôn Thiên Tôn tức đem thành công, một đạo ánh sáng chói lóa đột nhiên bạo phát, giống như một mũi tên, từ phương xa bắn ra, mục tiêu xông về Diệu Ngôn Thiên Tôn. Một đạo vô thanh vô tức cương châm, vô ảnh vô hình, căn bản nhìn không thấy cái gì tung tích, lặng yên không tiếng động đã tới đến phi chu bên cạnh. Giờ khắc này Diệu Ngôn Thiên Tôn, bởi vì động tác quá nhanh, lập tức trở thành mục tiêu công kích. Cái gì không lẫn nhau quấy nhiễu? Cái kia thuần túy cũng là tại đánh rắm. Đậu Trường Sinh chính là một cái dò đường người, tất cả mọi người cần một phần thành công kinh nghiệm, cho nên mới không có ngăn cản Đậu Trường Sinh, không phải vậy Đậu Trường Sinh đối mặt cũng là ngoài sáng trong tối lần lượt nhằm vào. Lần này vượt qua hư vô chi uyên, khảo nghiệm không chỉ là luyện chế phi chu, còn muốn cùng những người khác cạnh tranh. Đối một màn này Diệu Ngôn Thiên Tôn sớm có đoán trước, một màn ánh sáng trực tiếp hiện lên, giống như một mặt vách tường, ngang lập ở giữa không trung, chặn mũi tên đường đi tới trước. Hai người đụng vào nhau, mũi tên giống như hỏa tinh, trong nháy mắt liền đã sụp đổ. Nhưng Diệu Ngôn Thiên Tôn còn không đợi cao hứng, sau một khắc màn sáng liền đã phá vỡ đi ra, toái phiến giống như thiên nữ tán hoa một dạng tản ra. Diệu Ngôn Thiên Tôn không khỏi giận dữ, nguyên bản cái này một số người vận dụng một số tiểu thủ đoạn, Diệu Ngôn Thiên Tôn liền đã nhịn, có thể chưa từng nghĩ bọn họ vậy mà như thế vô liêm sỉ, trực tiếp vận dụng Bất Hủ Thần Binh. Nhìn lấy một thanh này bốc lên mà đứng tam xích trường kiếm, một kiếm chém phá màn sáng về sau, y nguyên hướng về phi chu vội xông mà đến, Diệu Ngôn Thiên Tôn trầm giọng nói, Hóa Nhạc Thiên Tôn còn không xuất thủ. Rất rõ ràng Diệu Ngôn Thiên Tôn đã cùng Hóa Nhạc Thiên Tôn liên hợp, làm Diệu Ngôn Thiên Tôn âm thanh vang lên lúc, Hóa Nhạc Thiên Tôn đã đứng ở phi chu bên cạnh, bàn tay trắng nõn đã nâng lên, trong lòng bàn tay đang có lấy một tòa thành thị đứng lơ lửng. Thành thị to lớn mỹ lệ, được xưng tụng là đại khí bàn bạc, xem xét tỉ mỉ có thể trông thấy, ở vào trong thành thị đang có lấy người tại hoạt động. Có ngay tại ngồi xếp bằng, không ngừng phun ra nuốt vào linh khí tu hành tu sĩ, cũng có buôn bán hàng hóa con buôn, cũng có chính đang không ngừng nói chuyện với nhau du khách. Đủ loại người, bọn họ tạo thành phố phường thái độ khác nhau, cũng để cho cái này một tòa thành thị là chân thật tồn tại, mà không phải hư giả huyễn hóa ra tới. Đây là một kiện Bất Hủ Thần Binh, Hóa Nhạc Thiên Tôn quý vị thượng cổ thiên đình 36 thiên tôn một trong, tự nhiên có lấy thiên đình chế tạo 36 thiên cung. Bây giờ bàn tay lật dưới, thượng cổ thiên cung đã rơi xuống, giống như một thanh trọng chù y, hung ác trúng đích tam xích trường kiếm. Bá đạo không ai bị nổi lực lượng, mãnh liệt đánh trúng vào tam xích trường kiếm. Tam xích trường kiếm lập tức uốn lượn lên, biến thành đường cong, giống như là muốn cứ thế mà bẻ gãy một dạng. Lực lượng cuồng bạo bạo phát, tam xích trường kiếm đã trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, Hóa Nhạc Thiên Tôn một kích đánh bay Bất Hủ Thần Binh về sau, động tác lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại, rơi xuống thượng cổ thiên cung, đã bắt đầu không ngừng bắt đầu tăng trưởng. Dường như giống như là lọng che một dạng, không ngừng rủ xuống từng tia từng sợi lực lượng, bắt đầu đã đem phi chu bao phủ trong đó, triệt để phong tỏa phi chu bất luận cái gì một chỗ góc chết, nghiêm nghiêm thật thật bảo vệ. Gặp một màn này về sau, Diệu Ngôn Thiên Tôn không khỏi lộ ra nụ cười, vừa mới muốn mở miệng tán thưởng Hóa Nhạc Thiên Tôn một tiếng, lại là đã nhìn thấy khó có thể tiếp nhận một màn, Hóa Nhạc Thiên Tôn đã bước ra một bước, trực tiếp đi tới phi chu bên cạnh. Từng tia từng sợi rủ xuống bất hủ chi khí, giống như màn che đồng dạng, cái này chưa từng ngăn cản Hóa Nhạc Thiên Tôn, thành công ngăn trở cảm giác được không đúng, điên cuồng xuất thủ Diệu Ngôn Thiên Tôn. Bất hủ chi khí không ngừng rung rung, giống như mặt hồ tóe lên gợn sóng một dạng, không ngừng bắt đầu biến mất, nhưng chợt bắt đầu không ngừng diễn sinh. Diễn sinh ra tốc độ, đã theo không kịp tiêu hao, Diệu Ngôn Thiên Tôn xuất thủ là có hiệu quả. Có thể đây đối với Hóa Nhạc Thiên Tôn mà nói, tạm thời ngăn trở Diệu Ngôn Thiên Tôn một chút, cái này cũng đã đầy đủ cho mình tranh thủ đến thời gian. Hóa Nhạc Thiên Tôn đã đứng ở phi chu phía trên, phi chu lơ lửng mà lên, biến thành một đạo quang mang, đã hướng về hư vô chi uyên phóng đi. Thượng cổ thiên cung trôi nổi tại phi chu phía trên, bắt đầu bảo hộ lấy phi chu. Ngũ quang thập sắc quang mang bạo phát, giống như diệt thế dòng nước lũ đồng dạng, điên cuồng trùng kích thượng cổ thiên cung. Giờ khắc này, lại có không ít bất hủ kim tiên nhịn không được. Đối với từng tôn bất hủ kim tiên mà nói, trong bọn họ trong lòng phi thường rõ ràng, cái này vượt qua hư vô chi uyên, tuyệt đối là có danh ngạch hạn chế, không phải vậy đây cũng không phải là khảo nghiệm. Thành công một cái, đại biểu cho danh ngạch thiếu một cái. Đậu Trường Sinh vậy là không có biện pháp, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể để Hóa Nhạc Thiên Tôn thành công. Mấy tôn bất hủ kim tiên đồng loạt ra tay, cho dù là thượng cổ thiên cung cường đại, nhưng vẫn như cũ bị nhấc lên bay ra ngoài. Căn bản không có kháng trụ một cái hô hấp thời gian, Hóa Nhạc Thiên Tôn bại lộ trong tầm mắt mọi người. Diệt thế dòng nước lũ dư thế không giảm, tiếp tục hướng Hóa Nhạc Thiên Tôn phóng đi. Nhưng giờ phút này Hóa Nhạc Thiên Tôn đã ở vào hư vô chi uyên trên không, diệt thế dòng nước lũ xông đến hư vô chi uyên trên không về sau, bầu trời phía trên lập tức đã nứt ra một đường vết rách, như là hư vô chi uyên mở ra một dạng, diệt thế dòng nước lũ xông vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Như một đầu quái thú há miệng, đem từng tôn bất hủ kim tiên công kích, một miệng cắn nuốt hết. Trông thấy tình cảnh này về sau, chúng người thần sắc lẫm liệt. Cũng biết một quy củ, chỉ muốn xông vào hư vô chi uyên trên không về sau, liền đã không thể ngăn trở. Đây là một quy củ, nhưng cùng lúc trong lòng bọn họ cũng là trầm trọng. Bởi vì đây chính là mấy tôn bất hủ kim tiên công kích, nhưng vậy mà như thế tùy tiện liền bị xóa đi, cái này một loại hời hợt tư thái, cũng rõ hiện ra Oa Hoàng cung khủng bố. Hư vô chi uyên tuyệt đối là một chỗ hiểm địa, làm không cẩn thận liền bọn họ đều có vẫn lạc mạo hiểm. Lần này khảo nghiệm, cũng không tiếp tục là hai cửa trước đơn giản như vậy. Diệu Ngôn Thiên Tôn giận dữ nói, vô sĩ lão tặc. Sau cùng hung hăng vỗ đùi, chính mình lại bị Hóa Nhạc Thiên Tôn lừa dối. Từng tôn bất hủ kim tiên, nhìn về phía Diệu Ngôn Thiên Tôn tràn ngập đồng tình, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, nhiều năm hảo hữu, hôm nay vậy mà lại phản bội chính mình. Cái này không chỉ là mất đi phi chu, cũng nếm thử đến phản bội, đây chính là song trọng đả kích. Giờ phút này chính vị tại phi chu phía trên Hóa Nhạc Thiên Tôn, nguyên bản lo lắng thần sắc, giờ phút này biến mất không thấy gì nữa, nổi lên vẻ nhẹ nhàng, cùng mình dự đoán bên trong một dạng, chỉ cần đến hư vô chi uyên trên không về sau, ngoại lực thì sẽ không thế quấy nhiễu được chính mình. Chỉ là Hóa Nhạc Thiên Tôn nguyên bản cho rằng, động thủ người sẽ phải gánh chịu cảnh cáo, bọn họ sẽ chủ động triệt tiêu công kích, không nghĩ tới hư vô chi uyên sẽ nguy hiểm như vậy, có thể thôn vệ hết bất hủ kim tiên công kích. Bất quá ảnh hưởng này không lớn, mình đã thành công vượt qua hư vô chi uyên, muốn cân nhắc phía dưới một cái khảo nghiệm là cái gì. Làm Hóa Nhạc Thiên Tôn sinh ra ý tưởng này thời điểm, đột nhiên cảm giác được phi chu rung động động. Hóa Nhạc Thiên Tôn không khỏi đung đưa, phi chu không biết khi nào đã trải rộng vết rách, phía trên từng đạo nứt ra lỗ hổng, chính đang không ngừng kéo dài, có thể trông thấy phi chu một bộ phận đã triệt để đứt gãy mở, sau đó rơi vào đến hư vô chi uyên bên trong. Hóa Nhạc Thiên Tôn gặp sau đó, nhìn về phía trước bờ bên kia vị trí, cái này còn có mấy trăm trượng khoảng cách. Hóa Nhạc Thiên Tôn muốn cũng không có nghĩ, vọt thẳng hướng về phía bờ bên kia. Nhưng khi Hóa Nhạc Thiên Tôn rời đi phi chu nháy mắt, đen như mực lỗ hổng, trong nháy mắt đã xuất hiện, trực tiếp ở vào Hóa Nhạc Thiên Tôn phía trước, Hóa Nhạc Thiên Tôn vọt tới trước phản phất là tự chui đầu vào lưới, vọt thẳng hướng về phía quái thú miệng. Hóa Nhạc Thiên Tôn ở giữa không trung bén nhạy chuyển đổi góc độ, thành công tránh thoát khỏi đen như mực lỗ hổng, có thể sau một khắc tất cả thiên địa biến thành đen như mực vết rách, cái này giống như không gian không ngừng sụp đổ, tứ phương truyền ra điên cuồng dẫn dắt chi lực. Hóa Nhạc Thiên Tôn trong nháy mắt bị bao phủ trong đó, bất hủ chi khí bạo phát, chính đang đối kháng với lấy đen như mực vết rách. Từng sợi không cách nào phân biệt màu sắc khí rơi xuống, tràn ngập bốn phương thiên địa, xâm chiếm lấy tứ phương không gian, lập tức trên trời dưới đất biến thành vô không gian, không thời gian, không một cách khu vực. Trong nháy mắt liền đã đem Hóa Nhạc Thiên Tôn thôn vệ trong đó, nơi xa quan sát người, toàn bộ đều thần sắc lẫm liệt. Hỗn độn. Giờ khắc này bọn họ rốt cục hiểu được hư vô chi uyên lai lịch chân chính. Hỗn độn đối với thế giới bên trong sinh linh, cũng là một cái cấm kỵ, có thể tại hỗn độn bên trong sinh tồn, cũng chính là tổ cảnh mới có thể tại khu vực biên giới còn sống. Phổ thông bất hủ kim tiên không được, trừ phi là thiên phú dị bẩm, như là vũ tộc có thiên phú. Oanh. Một tiếng kinh thiên động địa đại bạo tạc vang lên. Thượng cổ thiên cung đã tự bạo. Nổ tung vỡ ra một đường vết rách, Hóa Nhạc Thiên Tôn nửa người đã biến mất, giờ phút này đã không dám tiếp tục hướng phía trước hướng, mà chính là trực tiếp đường cũ trở về. Làm Hóa Nhạc Thiên Tôn sắp trở lại bên bờ lúc, một đạo ánh sáng chói lóa bạo phát, trong nháy mắt trùng kích đến Hóa Nhạc Thiên Tôn trước mặt, biến thành một bàn tay cực kỳ lớn, còn giống như đập ruồi, trực tiếp đem Hóa Nhạc Thiên Tôn đập trở về. Đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tại đỉnh phong thời kỳ, Hóa Nhạc Thiên Tôn tùy tiện có thể xé rách công kích như vậy. Bây câu giờ Hóa Nhạc Thiên Tôn bản thân bị trọng thương, tự nhiên bất lực ngăn cản. Hóa Nhạc Thiên Tôn không cam lòng cả kinh kêu lên, Diệu Ngôn ngươi. Còn lại lời nói chưa nói xong, liền đã bị lan tràn mà tới hỗn độn cắn nuốt hết. Một tôn bất hủ kim tiên, giữ nhiều lành ít. Quan sát người thần sắc ưu tư. Đồng dạng luyện chế chi pháp, đầu trường sinh có thể, bọn họ không thể. Đây tuyệt đối không bình thường. Đầu trường sinh tuyệt đối trước đó liền biết khảo đề. Đầu trường sinh gian lận. Chương 1167, ngươi đạp mã mắt mù. Không nhìn thấy nào đó đậu sao? Hư vô chi uyên trên không. Đen như mực vết rách dần dần bắt đầu tiêu tán, giống như bị một bàn tay vô hình chưởng nhẹ nhàng vuốt lên. Như là mặt hồ tóe lên gợn sóng, dần dần bắt đầu tiêu tán, sau cùng hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Từng tia ánh mắt, có thể rõ ràng trông thấy bình tĩnh hư vô chi uyên, giống như một đầu phổ thông khe rãnh, chỉ cần bọn họ một chút dùng lực, liền có thể tiến lên. Có thể chỉ cần nghĩ đến trước đây không lâu Vui Hoa Thiên Tôn bị hư vô chi uyên thôn vệ một màn, tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị, trong lúc nhất thời nổi lên vẻ chần chờ, thật lâu không nói gì. Cái này hư vô chi uyên muốn so trong tưởng tượng nguy hiểm nhiều lắm, nguyên bản còn tưởng rằng cửa này, như là hai cửa trước, tối đa cũng chỉ là thụ một số thương tổn, không có oa hoàng trấn giữ oa hoàng cung, không đủ giết chết một tôn bất hủ kim tiên. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, còn chưa từng xâm nhập qua hoàng cung, liền đem hóa nhạc thiên tôn cho góp đi vào. Bị hỗn độn thôn phệ hết hóa nhạc thiên tôn, trên cơ bản là giữ nhiều lành ít. Trước mắt cái này hỗn độn như thế cuồng bạo, một tôn bất hủ kim tiên căn bản không có bao nhiêu dãy dụa chỗ trống, cái này đã chứng minh hỗn độn không phải là thế giới biên giới hỗn độn, mà chính là xa cách thế giới chân chính hỗn độn. Cuồng bạo, tàn phá bừa bãi, hung lệ tề tụ làm một thể khủng bố hỗn độn. Mắt thấy không khí ngột ngạt đi xuống, nguyên một đám người ánh mắt lấp lóe, không ít người đã đánh trống lui quân, rất rõ ràng phía trước quá nguy hiểm, cùng thu hoạch bảo vật so sánh, bọn họ vẫn là nhận vì cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Thiên Kình Vương gặp một màn này về sau, lại là mừng rỡ như điên nói, được. Thật sự là quá tốt. Cái này thanh âm không lớn, không nhỏ. Lập tức đưa tới vô số người chú ý lực, từng tia ánh mắt bắt đầu nhìn về phía Thiên Kình Vương. Thiên Kình Vương nhìn thấy thành công đem chú ý lực hấp dẫn tới, thần sắc kích động nói, nguyên bản Hoa Hoàng Cung xuất hiện biến hóa, đã cùng điển tịch ghi chép khác biệt, ta liền đã hoài nghi, cái này Hoa Hoàng Cung là Hoa Hoàng siêu thoát trước khi rời đi chuyên môn cải biến. Chỉ là một mực khuyết thiếu có lực chứng cứ, cho nên cái này một cái quan điểm không cách nào thành lập. Nhưng bây giờ ta có thể xác nhận. Như trước mắt hư vô chi uyên, vậy mà phong tồn lấy chánh thức hỗn độn, hoặc là cùng hỗn độn chỗ sâu tương liên, Hoa Hoàng tại bất hủ kim tiên cảnh giới lúc, tuyệt đối không cách nào làm được. Cho nên đây chính là một cái có mạnh mẽ chứng cứ. Đây đối với chúng ta quá tốt rồi. Thiên Kình Vương luôn mồm khen hay, sợ quan sát người nghe không hiểu, kỹ càng miêu tả nói, Hoa Hoàng lúc ấy đã hoàn thành siêu thoát, chỉ là chưa từng ly khai một phương thế giới này. Cảnh giới đã áp đảo bất hủ kim tiên phía trên, có thể Hoa Hoàng không có trực tiếp rời đi, mà chính là chuyên môn cải biến Hoa Hoàng cung, đây nhất định là có thâm ý. Hoa Hoàng đại nhân đại từ, tâm hoài thương sinh. Nhất định là định đem truyền thừa lưu tại Hoa Hoàng cung bên trong. Mà lại trong này có siêu thoát bí ẩn, là đã siêu thoát sau Hoa Hoàng lưu lại. Thiên Kình Vương một phen, miêu tả Hoa Hoàng cung bên trong mỹ hảo, Thiên Kình Vương không phải nói mò, đây là rõ ràng đạo lý. Thiên Kình Vương có thể rõ ràng trông thấy, không ít bất hủ kim tiên ánh mắt đã sáng lên, rất rõ ràng tình huống, trong lòng bọn họ tham lam, đã lại một lần nữa chiếm thượng phong, triệt để đè qua lý trí. Dù là nói để ý đến bọn họ đều hiểu, cũng biết Hoa Hoàng bảo vật khó có thể thu hoạch được, tiếp xuống khảo nghiệm sẽ càng thêm gian nan. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất bọn họ thì nhập Hoa Hoàng mắt, trực tiếp trổ hết tài năng nữa nha. Lại không tốt bọn họ không cách nào thu hoạch được Hoa Hoàng tam bảo, có thể chỉ cần cái khác bảo vật, như vậy cũng là chuyến đi này không tệ, có thể để bọn hắn cố gắng tiến lên một bước. Mệnh mặc dù trọng yếu, có thể tu hành trọng yếu giống vậy. Căn bản không cần Thiên Kình Vương đi tìm lý do, trong lòng bọn họ thì nổi lên đủ loại lý do, thành công đem tự thuyết phục. Đơn giản nhất lý do, tu hành khó khăn, không liều làm sao thắng. Bọn họ có thể có hôm nay, tự nhiên không phải thuận buồm xuôi gió, cũng là bọn hắn lần lượt phấn đấu, đánh bại vô số địch thủ. Muốn là gặp phải nguy hiểm thì lùi bước, bọn họ cũng sớm đã phai mờ tại mọi người. Nguyên bản vẻ oải sĩ khí, lập tức phấn chấn. Thiên Kình Vương gặp sau đó, trong lòng hiện ra hài lòng. Những lời này, không đủ làm cho tất cả mọi người đều tiếp tục tiến lên, nhưng có thể điều động phần lớn người tâm tình, đây chính là thắng lợi. Muốn là cái này một số người rút lui, như vậy đến đón lấy thiếu khuyết pháo hôi, chính mình chẳng phải là nguy hiểm. Thiên Kình Vương rất có tự mình hiểu lấy, biết tự nhận nguy hiểm, hoặc là thực lực chưa đủ người lui, đến đón lấy có can đảm tiếp tục tiến lên, vị nào đều không phải là dễ trêu. Muốn tính kế bọn họ quá khó khăn, kém xa cái này một số người tốt loay hoay. Cái này một số bất hủ kim tiên, nguyên một đám cũng đều là vô cùng khôn khéo, nhưng chỉ cần trong lòng bọn họ có tham lam, như vậy thì sẽ thay đổi không trí lên, có lúc đối phó một số người, không phải cao thâm mưu kế mới có tác dụng, ngược lại cái kia một số không não mưu kế mới lợi hại. Gửi đi một đầu đồ bỏ đi tin tức, phần lớn người nhìn sau biết đây là tên lừa đảo, có thể chỉ cần nhân số nhiều, luôn có trong lòng tham lam tồn tại may mắn người. Trước mắt chỉ cần nhiều người, thì khẳng định có người sẽ lên làm. Chỉ là Đậu Trường Sinh là cái quỷ gì? Hoa Hoàng truyền nhân. Chẳng lẽ gọi nhiều? Thật liền trở thành Hoa Hoàng truyền nhân. Thiên Kình Vương đi theo Hoa Hoàng nhiều năm, đối với Hoa Hoàng rất quen thuộc. Đậu Trường Sinh Hoa Hoàng truyền nhân trình độ không ít, Đậu Trường Sinh căn bản không có cùng Hoa Hoàng tiếp xúc qua, chỉ là cùng Sơn Hà xã Tắc Đồ có tiếp xúc, sau đó thu được Sơn Hà xã Tắc Đồ tán thành, thu được một cái ấn ký. Đậu Trường Sinh có thể vận dụng Hoa Hoàng tạo hóa chi lực, cho nên mới có Hoa Hoàng truyền nhân xưng hô. Vốn cho rằng lần này tiến vào Hoa Hoàng cung, Đậu Trường Sinh sẽ bị đánh về nguyên hình, nhiều nhất, cũng chính là thu hoạch được một chút ưu thế. Có thể không nghĩ tới Đậu Trường Sinh bật hắc gian lận. Cái này luyện chế phi chu thủ pháp lạnh nhạt, đây thất bại a. có thể Đậu Trường Sinh hết lần này tới lần khác thành công. Ngược lại Diệu Ngôn Thiên Tôn thủ pháp thành thạo, nhất cử nhất động hoàn toàn phục chế Đậu Trường Sinh luyện chế phi chu, lấy Thiên Kình Vương ánh mắt đến xem, trong đó căn bản nhìn không ra nửa điểm sai lầm đến, có thể sau cùng hết lần này tới lần khác hóa Nhạc Thiên Tôn lâm vào hư vô chi uyên bên trong. Chẳng lẽ là người nào luyện chế phi chu? Nhất định phải là ai sử dụng. Thiên Kình Vương trong lòng sinh ra ý tưởng này, cũng dự định nghiệm chứng một chút. Ánh mắt di động về sau, lại một lần nữa nhìn về phía Diệu Ngôn Thiên Tôn, Thiên Kình Vương chủ động bước ra một bước, đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta cùng Thánh Đế hẹn nhau, luyện chế phi chu người nào cũng không thể chơi nhiễu đối phương. Các ngươi vậy mà đối Diệu Ngôn Thiên Tôn chủ hiện động xuất thủ, cái này vi phạm với ước định. Nhất định phải trả giá đắt, không phải vậy người người bắt chước, ta cùng Thánh Đế chẳng phải là thành chê cười. Diệu Ngôn Thiên Tôn nhìn lấy nói vuốt đuôi Thiên Kình Vương, nổi lên vẻ cười lạnh, Thiên Kình Vương tiểu tâm tư, liếc một chút liền bị Diệu Ngôn Thiên Tôn nhìn thấu, cái này một cái gia hỏa cũng không phải vì chính mình sự công bằng, cũng không phải coi trọng mình thể diện. Thiên Kình Vương người này trọng vật thật, nhẹ hư danh. Thiên Kình Vương làm như thế, bất quá là muốn mình tại luyện chế phi chu. Diệu Ngôn Thiên Tôn khám phá Thiên Kình Vương tâm tư, nhưng là dự định theo Thiên Kình Vương ý nghĩ đi làm. Bởi vì luyện chế phi chu không bị quấy nhiễu cơ hội không nhiều, lần này có Hóa Nhạc Thiên Tôn sự tình, chính mình lại luyện chế sẽ không có người quấy rầy không nói, chính mình muốn là sử dụng phi chu vượt qua hư vô chi uyên, cũng sẽ không có người xuất thủ. Bọn họ đều muốn đợi một kết quả. Diệu Ngôn Thiên Tôn không có đi phản ứng Thiên Kình Vương, mà chính là lại một lần nữa nhìn về phía trước mặt trưng bày tài nguyên. Chậm rãi hướng về phía trước đưa tay, trực tiếp bắt lấy một khối thần binh sắt, Diệu Ngôn Thiên Tôn lại một lần nữa luyện chế, căn cứ lấy phía trước khắc họa tốt bản vẽ, một lần nữa phục chế Đậu Trường Sinh động tác. Có một lần nếm thử về sau, Diệu Ngôn Thiên Tôn lần thứ hai luyện chế, tốc độ nhanh hơn. Một hồi liền đã luyện chế mà thành, dài một mét ngắn phi chu, đã đứng ở Diệu Ngôn Thiên Tôn trước mặt. Giữa thiên địa lặng ngắt như tờ, chỉ có từng tia ánh mắt, chính lấp lánh nhìn chăm chú lên Diệu Ngôn Thiên Tôn, chờ đợi lấy Diệu Ngôn Thiên Tôn động tác kế tiếp. Diệu Ngôn Thiên Tôn phóng ra một bước, đi lên phi chu về sau, mặt khác một bước lại là chậm chạp không có dẫm đạp phía trên. Diệu Ngôn Thiên Tôn trong nội tâm áp lực cũng là không nhỏ, bởi vì cái này muốn là thất bại, như vậy cuốn vào đến hỗn độn bên trong, Hóa Nhạc Thiên Tôn còn có năng lực xông về đến, chính mình khẳng định là không được. Không nên nhìn Hóa Nhạc Thiên Tôn giữ nhiều lành ít, nhìn qua mềm yếu bất lực, kỳ thực Hóa Nhạc Thiên Tôn vì Thiên Đình 36 Thiên Tôn một trong, hắn thực lực cường đại, là vượt qua bản thân rất nhiều. Nhưng liền xem như dạng này, Hóa Nhạc Thiên Tôn vẫn là tự bảo bất hủ thần binh, cái này mới thành công xông về đến, có thể tự thân cũng là bản thân bị trọng thương. Thiên Kình Vương nhìn ra Diệu Ngôn Thiên Tôn chần chờ, không khỏi mở miệng nói, vừa mới động thủ người, sẽ đích thân xuất thủ tiếp dẫn ngươi. Chúng ta tiên đạo đã mất đi Hóa Nhạc Thiên Tôn, không thể lại mất đi một tôn bất hủ kim tiên. Diệu Ngôn Thiên Tôn đối Hóa Nhạc Thiên Tôn đột nhiên động thủ, đây là ai cũng không có dự liệu được, dẫn đến Hóa Nhạc Thiên Tôn rơi vào hỗn độn bên trong không rõ sống chết. Bây giờ khẳng định phải bảo vệ một bảo vệ, dù sao tiên đạo thì nhiều như vậy bất hủ, muốn là liên tục sau khi chết, không cách nào tiếp tục áp chế võ đạo, đây chính là chiến lực mất cân bằng. Nghe thấy một tiếng này an ủi, Diệu Ngôn Thiên Tôn trong lòng buông lỏng, hồn nhiên di quên hết, bây giờ không biết có bao nhiêu bất hủ, chính đang khổ cực chờ đợi danh ngạch tốt đột phá. Cái này nguyên bản vô cùng đạo lý đơn giản, giờ phút này Diệu Ngôn Thiên Tôn lại là di quên hết. Một chỗ trong góc vắng vẻ, phù tổ giống như không tồn tại một dạng, giống như là người ngoài cuộc, mắt lạnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Như là lần thứ nhất Vạn Thần Điện đại chiến, võ đạo bỏ qua tin tức trong yếu một dạng, bây giờ Diệu Ngôn Thiên Tôn cũng như thế. Đây là phù tổ bất hủ thần binh, ẩn nặc chi phù. Ngoài hố người không tốt hố, đó là đối với người ngoài chưa quen thuộc, nhưng đối người mình như lòng bàn tay, cho nên đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Cũng là bởi vì đồng hương tốt hố a. Diệu Ngôn Thiên Tôn lòng tin một chân, một cái chân khác, dẫm đạp tại phi chu phía trên. Phi chu bay lên, hóa thành một đạo quang mang, đã xông về bờ bên kia. 10 trượng, 100 trượng, nhìn lấy phi chu không ngừng tiến lên. Thiên Kình Vương nổi lên vẻ nhẹ nhàng, chỉ cần Diệu Ngôn Thiên Tôn thành công, như vậy mình tuyệt đối sẽ không thất bại. Nhưng chính đang Thiên Kình Vương hiện ra ý tưởng này thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Bình tĩnh hư vô chi uyên phía dưới, đột nhiên vọt lên một đạo dài nhỏ râu dài, giống như dây thừng đồng dạng, trong nháy mắt liền đi tới Diệu Ngôn Thiên Tôn bên cạnh. Thiên Kình Vương khẩn trương lên. Phi chu không có xảy ra vấn đề, có thể cái này hư vô chi uyên bên trong vậy mà tồn tại không biết sinh vật. Vừa mới Đậu Trường Sinh đi qua làm sao một điểm động tĩnh không có. Khác nhau đối đãi sao? Chương 1168, lại không một tôn bất hủ kim tiên. Biến cố phát sinh. Diệu Ngôn Thiên Tôn lập tức đã nhận ra, phi chu trong nháy mắt quay cuồng lên, hướng về một bên né tránh mà đi. Cái này luyện chế mà thành phi chu, điều khiển như cánh tay, dường như Diệu Ngôn Thiên Tôn một phần thân thể, thao túng vô cùng đơn giản thuận tiện. Râu dài phía trên tràn đầy gai ngược, giống như là từng cây mũi tên một dạng. đầu mũi tên tràn ngập sắc bén ánh sáng, cuốn lên ở giữa, nhấc lên vô biên khí lãng, thiên địa còn như giấy mỏng một dạng, tùy tiện liền đã bị xé nứt, lộ ra một đạo đen như mực lỗ hổng. Vết nứt thâm thúy vô cùng, căn bản thấy không rõ lắm nội bộ hư thực. Nhưng chú ý tới một màn này Diệu Ngôn Thiên Tôn, lại là trong lòng giật mình, cái này hư vô chi uyên bên trong xuất hiện không biết chi vật ngăn cản, nay đã ngoài dự liệu, nhưng Diệu Ngôn Thiên Tôn từ đầu đến cuối đều không ngờ tới, cái này một loại không biết chi vật, lại có thể chủ động vỡ ra hư vô chi uyên, cái kia nứt ra lỗ hổng đằng sau, khẳng định là hỗn độn. Thoáng một cái để tính nguy hiểm hiện ra nổ tung thức tăng trưởng, lật ra không biết bao nhiêu lần. Trâu dài một cuốn mà qua, vẫn chưa đụng chạm lấy Diệu Ngôn Thiên Tôn, có thể phía trước nứt ra vết nứt không gian, lại là đã ngang đứng ở phía trước, đã đem Diệu Ngôn Thiên Tôn tất cả đường đi tới trước, toàn bộ đều đã chặn. Cái này khiến Diệu Ngôn Thiên Tôn không thể không lựa chọn lui về, phi chu ở giữa không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung, sau đó bắt đầu đường cũ trở về, nhưng mới quay trở về, cái thứ hai râu dài đột nhiên xuất hiện. Vỡ ra vết nứt không gian, đem Diệu Ngôn Thiên Tôn con đường trở về đoạn tuyệt, hiện nay trước sau đều đã đi không thông, chỉ có thể lựa chọn tả hữu. Diệu Ngôn Thiên Tôn thuận thế xông về bên phải, nhìn lấy hai cái râu dài tàn phá bừa bãi, không ngừng vỡ nát không gian, xuất hiện từng đạo đen như mực vết nứt không gian. Cái này râu dài tự thân uy lực không mạnh, có thể không ngăn nổi có thể xốc lên vết nứt không gian cấu kết hỗn độn. Đây chính là uy hiếp trí mạng. Căn bản là không có cách đi phòng ngự, chỉ có thể lần lượt tránh né. Diệu Ngôn Thiên Tôn trong lòng đã lo lắng, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày, mình có thể tránh thoát khỏi một lần, hai lần, mười lần, có thể chỉ cần có một lần thất bại, như vậy thì sẽ có nguy hiểm đến tình mạng. Bởi vậy Diệu Ngôn Thiên Tôn không khỏi mở miệng nói, tiếp ứng ta. Diệu Ngôn Thiên Tôn âm thanh vang lên, một bên một câu trả lời vang lên, làm không được. Vừa mới công kích Hóa Nhạc Thiên Tôn công kích, mới tới hư vô chi uyên trên không về sau, liền đã toàn bộ đều biến mất. Người bên ngoài không cách nào trợ giúp ngươi, muốn sống cũng chỉ có thể đầy đủ dựa vào chính ngươi. Thiên Kình Vương căn bản không cho Diệu Ngôn Thiên Tôn phẫn nộ gào thét cơ hội, tiếp tục mở miệng nói, không phải là ta lừa dối ngươi, mà chính là phù tổ vận dụng ẩn nặc chi phù, tiêu trừ phương diện này khái niệm, cho nên ta cũng quên lãng, lúc này mới hướng ngươi làm ra hứa hẹn. Ngàn sai vạn sai, đều là phù tổ sai. Cùng ta không có quan hệ gì, ta Thiên Kình Vương đã nói là làm, một ngụm nước miếng một cái đinh. Đáp ứng ngươi sự tình, cho dù là lại khó, ta cũng muốn làm. Vì thế ta đã xâm nhập hư vô chi uyên tới tiếp ứng ngươi. Thiên Kình Vương thanh âm hào sảng lên, một bộ trượng nghĩa bộ dáng, vì ngôn từ không có có lượng nước, Thiên Kình Vương cũng xuất thủ. Cánh tay vung về phía trước một cái, một quyền ầm vang đánh ra. Một quyền giống như sao băng, hoành quán trường không, trong nháy mắt đã đi tới đen như mực vết rách trước, trong nháy mắt xông vào vết rách bên trong, giống như rơi vào trong nước biển dọc nước, liền một cái bọt nước đều không có tóe lên, hoàng mỹ dung nhập trong đó. Tình cảnh này để Thiên Kình Vương giật mình, nhưng đánh một quyền, nửa trước trình vô thanh vô tức, phần sau trình thanh thế to lớn. Cho dù là hướng nhập vết nứt không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa, có thể nhấc lên thanh âm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, chấn động cửu thiên thập địa. Lập tức đưa tới kịch liệt phản ứng, hư vô chi uyên phía dưới, đột nhiên bốc lên ra từng cây râu dài, líp nha líp nhít râu dài, bắt đầu không ngừng quấn quanh ở cùng một chỗ, giống như một đạo thiên trụ đồng dạng, thẳng tắp phóng hướng thiên vũ. Từng cây râu dài, líp nha líp nhít nhuyễn động, nhìn qua vô cùng dữ tợn khủng bố. Thiên Kình Vương ánh mắt bình tĩnh, trong mắt bên trong hiện ra một tia hiểu rõ. Người lại là đứng tại phi chu phía trên, đã hướng về bờ bên kia vọt tới. Một cái hô hấp về sau, Thiên Kình Vương thành công vượt qua hư vô chi uyên, hai chân vững vàng dẫm đạp tại bờ bên kia thổ địa phía trên. Thiên Kình Vương chậm rãi quay người, nhìn hướng phía sau bầu trời, có thể trông thấy vô số lan tràn râu dài, líp nha líp nhít phong tỏa một phương bầu trời, Diệu Ngôn Thiên Tôn tả xung hữu đột, nhưng căn bản là không có cách xông ra, cái này râu dài thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến tổ hợp sắp xếp cùng nhau, hoàn toàn cũng là một mặt vách tường, trừ phi là cắt đứt râu dài. Không phải vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy râu dài không ngừng tràn ngập chỉ có sinh tồn không gian. Diệu Ngôn Thiên Tôn lồng ngực nổ tung, phẫn nộ chi hỏa hừng hực đốt cháy, theo râu dài khe hở, có thể trông thấy Thiên Kình Vương đã thành công đi tới bờ bên kia, cái này khiến Diệu Ngôn Thiên Tôn một đôi mắt sinh ra hận ý, ngọn lửa tức giận dường như đem cả người đều phần bốc cháy, mỗi một lần hô hấp đều muốn phun ra lửa ngôi sao. Diệu Ngôn Thiên Tôn há miệng muốn mắng to một câu, nhưng thanh âm còn chưa từng vang lên, một câu Diệu Ngôn Thiên Tôn thanh âm vang vọng đất trời, phù tổ. Ngươi đáng chết. Thanh âm này phi thường to lớn, hoàn toàn che đậy kín Diệu Ngôn Thiên Tôn lời nói. Cái này khiến Diệu Ngôn Thiên Tôn càng thêm phẫn nộ, nhưng ngay tại vừa mới muốn tố nói cái gì lúc. Bởi vì chú ý lực chuyển di, cho dù là Diệu Ngôn Thiên Tôn không có sơ sẩy, có thể đến cùng tinh lực có hạn, trực tiếp bị râu dài quấn chặt lấy. Vết nứt không gian trong nháy mắt đem Diệu Ngôn Thiên Tôn thôn phệ, Diệu Ngôn Thiên Tôn tức giận tiếng trống giận dữ truyền ra, Thiên Kình Vương. Còn sót lại lời nói im bặt mà những dừng, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thiên Kình Vương trong nháy mắt nối liền lời nói, ta xuất thủ, là lời hứa của ta. Diệu Ngôn Thiên Tôn, ngươi quá thực sự, trước khi chết cũng muốn cảm tạ ta. Ngược lại là ta xin lỗi ngươi, không thể cứu ngươi. Thiên Kình Vương thanh âm không gọi được to, nhưng hết lần này tới lần khác thanh âm truyền khắp tứ phương, cho dù là cùng từng vị bất hủ kim tiên ở giữa ngăn cách hư vô chi uyên, nhưng lời nói y nguyên truyền đưa đến từng tôn bất hủ kim tiên trong lỗ tai. Thiên Kình Vương hối tiếc một hồi, hao tốn ước chừng ba cái hô hấp nhiều thời gian, rơi xuống hối hận một giọt nước mắt, Thiên Kình Vương liền xoay người hướng về Oa Hoàng cung xâm nhập đi đến. Cầm Diệu Ngôn Thiên Tôn làm thí nghiệm phẩm, đã chứng minh phi chu luyện chế an toàn tính, lại dùng Diệu Ngôn Thiên Tôn hấp dẫn chú ý lực, Thiên Kình Vương thành công vượt qua hư vô chi uyên. Chỉ là đại giới hơi lớn hơn một chút, chết hai tôn bất hủ kim tiên. Bất quá đây đối với Thiên Kình Vương mà nói, không phải cái gì đại sự, bọn họ chết sống không có quan hệ gì với chính mình, tiên đạo thắng lợi chính mình ngồi mắt ăn bát vàng, tiên đạo thất bại, chính mình lắc mình biến hóa, cái kia chính là võ đạo. Chính mình lập chí tại siêu thoát, thiên địa chi chủ vị trí rất hiển hách, nhưng đối siêu thoát có cực lớn lực cản, cho nên từ đầu đến cuối Thiên Kình Vương đều không có đi cân nhắc tranh đoạt. Đường đường một tên tổ cảnh, đến bất kỳ triều đại nào, cái này đều sẽ đạt được cực cao đãi ngộ. Hiển hách nhất thiên địa nhân ba cái giới chủ, cái khác gần phía trước cũng không được, nhưng cuối cùng dựa vào sau, cái này luôn có thể lăn lộn đến đi. Cầm yêu tộc thời đại ví von, chính mình không làm cửu hoàng, làm 36 vương cũng rất tốt. Thành công ví dụ xuất hiện. Nguyên bản Diệu Ngôn Thiên Tôn tử vong mang tới ảnh hưởng, trong nháy mắt đã không đáng kể. Nguyên một đám chỉ nhìn chằm chằm thành công ví dụ. Trong lúc nhất thời mỗi người công việc lu bù lên. Thành công vượt qua hư vô chi uyên về sau, căn bản không hề chậm trễ chút nào. Cầu hình vòng cùng vạn yêu môn hai cửa. Đậu Trường Sinh tự nhận không có dừng lại quá lâu thời gian, nhưng đi vào hư vô chi uyên trước thời điểm, y nguyên tới nhiều người như vậy. Cái này cho Đậu Trường Sinh mang đến không ít áp lực, cho nên Đậu Trường Sinh cũng bắt đầu giành giật từng giây. Ước chừng đi một phút thời gian, phía trước xuất hiện một tòa cung điện. Đại điện nguy nga sừng sững tại đại địa phía trên, từ xa nhìn lại đại khí bàn bạc, dưới đất là lấy một loại nào đó ngọc thạch lát, hai bên mỗi người có một tòa thiên điện. Cái này một loại bố cục, có thể nói là phi thường không đúng. Trước mắt chỉ là tam hợp viện bố cục, bày biện ra một cái u hình, lối vào nơi này vô cùng trống trải. Hết thảy ba tòa cung điện hiện ra tại trước mặt, Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh một chút, thì hướng thẳng đến trung ương đại điện đi đến. Bất luận là thế nào bố cục, ở giữa khẳng định là trọng yếu nhất kiến trúc. Cho dù là thánh mẫu lưu lại một chút bảo vật, cũng là sẽ đặt tại trung ương vị trí, mà không phải tại hai bên. Đậu Trường Sinh đến đại điện trước, ngẩng đầu hướng về bảng hiệu vị trí nhìn qua, lại là có thể phát hiện bảng hiệu biến mất. Cái này một ngôi đại điện cũng không phải là không có, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy treo lơ lửng dấu vết, chỉ là nguyên bản ở vào nơi này bảng hiệu biến mất. Tình cảnh này, để Đậu Trường Sinh giật mình. Bởi vì đây không phải một loại hiện tượng tốt. Đậu Trường Sinh trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên, chính là có người nhanh chân đến trước. Nhưng chợt liền đem cái này một cái ý nghĩ hàng trừ đi, trừ phi là thánh mẫu cung bên trong có lấy người sống, không phải vậy bọn họ cái này một nhóm người, cũng là thánh mẫu cung biến mất không mấy năm sau, nhóm đầu tiên khách nhân. Cái này một nhóm người bên trong, Đậu Trường Sinh cũng không tin có người có thể nhanh hơn bậc hắc chính mình. Đậu Trường Sinh trong mắt sinh ra mù mịt, loại sau không có khả năng, như vậy thì là loại thứ nhất. Thánh mẫu cung bên trong một mực có sinh linh tồn tại, đến mức bị thánh mẫu hái đi, Đậu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có ý nghĩ như vậy, chỉ là một khối bản hiệu, làm sao có thể đầy đủ thu hoạch được thánh mẫu coi trọng. Phải biết thánh mẫu liền tùy thân chí bảo đều lưu lại. Muốn là thánh mẫu cung bên trong có người, như vậy chính mình cùng nhau đi tới lấy được đãi ngộ, thì có hoàng mỹ giải thích. Chỉ là như vậy dẫn xuất có nhiều vấn đề đến, thánh mẫu cung bên trong người không có cùng ngoại giới mất đi liên hệ, là có thể liên tục không ngừng thu hoạch được ngoại giới tin tức, lúc này mới có thể nhận ra mình là ai tới. Đậu Trường Sinh đè nén xuống ý tưởng này, liền xem như thánh mẫu cung bên trong có người, cái này đối với mình cũng không có ác ý, ngược lại biểu hiện ra thiện ý. Như vậy chính mình kế thừa thánh mẫu cung, đây cũng không phải là vấn đề lớn. Cứ việc Đậu Trường Sinh trong lòng như thế tự an ủi mình, có thể không thể không nói thánh mẫu cung bên trong có người, vẫn là để Đậu Trường Sinh tâm linh bịt kín một tầng bóng ma. Đạo lý vô cùng đơn giản, hướng ngươi biểu đạt thiện ý, không có nghĩa là liền đem chính mình hết thảy đều giao trả cho ngươi. Đối phương có thể can thiệp thánh mẫu cung, tự nhiên đối thánh mẫu cung có trưởng khống quyền, đối phương cá nhân ý chí phi thường trọng yếu. Dù là không thể vi phạm qua hoàng lưu lại quy củ, nhưng trong lòng có khuynh hướng, đây cũng là một cái ưu thế. Hy vọng là oa hoàng một đạo hóa thân, hoặc là đắp nặng khôi lỗi, mà không phải chân chính sinh linh. Chương 1169, ngươi dựa vào cái gì nhục ta trong sạch? Trước đại điện, Đậu Trường Sinh đã đứng tại thang đá trước. Ước chừng ngừng chân một cái hô hấp, mới đem trong đầu phức tạp tâm tình, toàn bộ đều cho từng cái chém chết. Đậu Trường Sinh hướng về phía trước đưa tay, hướng về đại điện cửa lớn đẩy đi. Đậu Trường Sinh bàn tay vẫn chưa đụng chạm lấy cửa lớn, khoảng cách ước chừng còn có một tấc vị trí, pháp lực đã phun trào, tự động bao khỏa Đậu Trường Sinh bàn tay, tựa như là đeo mang lên trên cẩn trọng tấm thép một dạng, vừa đúng đụng chạm tới cửa lớn. Theo Đậu Trường Sinh dùng lực, két một tiếng vang lên. Cẩn trọng cửa lớn đã bị Đậu Trường Sinh đẩy ra, trong đại điện tình huống đã thu vào đến Đậu Trường Sinh trong mắt bên trong. Đại điện bố cục vô cùng đơn giản, có thể nói hiển hiện tương đối trống trải. Bởi vì chỉ có trong đại điện địa phương, lẻ loi trơ trọi lơ lửng một kiện bảo vật. Bảo vật ảm đạm không ánh sáng, nhìn qua tĩnh mịch nặng nề, chẳng qua là khi đại cửa bị đẩy ra về sau, bảo vật giống là sống lại một dạng, hồng chanh hoàng lục thanh lam tử bảy màu, bắt đầu từ từ khôi phục, nhất nhất bắt đầu lấp lóe. Bảy màu chi ánh sáng chiếu rọi đại điện, trong đại điện lập tức sắc thái lộng lẫy lên. Ánh sáng cùng thủy khí đều đã bắt đầu không ngừng hiện lên. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên bảo vật, trước mắt món này bảo vật cũng không phải là trong truyền thuyết tam bảo một trong, cùng bảo liên đăng cùng hồng tú cầu không có chút quan hệ nào. Đây chỉ là một mảnh lân phiến bóng loáng một mảnh, mặt ngoài nhìn không đến bất luận cái gì đường vân, dường như chỉ là phổ thông lân phiến một dạng, nhưng duy chỉ có tràn ngập bảy màu ánh sáng, có ánh sáng cùng thủy khí vần quanh. Dị tượng xuất hiện, hiện lộ rõ ràng bất phàm. Đậu Trường Sinh một đôi mắt, bản năng bắt đầu hít mắt. Bởi vì trông thấy cái này lân phiến về sau, Đậu Trường Sinh trong lòng dẫn đầu nghĩ tới là lân phiến xuất từ thánh mẫu. Có thể bị đặt ở chủ điện, chuyên môn cung phụng. Vật tầm thường cũng không có đãi ngộ như vậy, cho nên cái này lân phiến tuyệt đối không phổ thông, mà có thể bị thánh mẫu coi trọng lân phiến, tại Đậu Trường Sinh xem ra tuyệt đối không có. Đương nhiên đây đều là Đậu Trường Sinh ý nghĩ của mình, thuần túy một nhà chi ngôn, đến cùng đúng hay không, Đậu Trường Sinh cũng không biết. Bất quá duy nhất biết đến là, cái này lân phiến khẳng định là bảo vật. Đậu Trường Sinh chủ động tiến lên một bước, lại rõ ràng nhất cảm nhận được một cỗ lực cản, từ phía trước bỗng dưng mà sinh, Đậu Trường Sinh không khỏi nâng lên pháp lực, liên tục không ngừng bạo phát, giống như trường giang sông lớn đồng dạng, bắt đầu xung kích về đằng trước. Lực cản bắt đầu yếu bớt, Đậu Trường Sinh lại bước về phía trước một bước, nhưng một bước này đi ra về sau, Đậu Trường Sinh lập tức cảm nhận được phô thiên cái địa áp lực, bắt đầu từ bốn phương tám hướng truyền đến. Gặp sau đó Đậu Trường Sinh lui về phía sau một bước, tất cả lực áp nhất thời biến mất không còn tăm tích. Cái này khiến Đậu Trường Sinh mày nhăn lại, quả nhiên sự tình không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, món này bảo vật không phải tùy tiện có thể lấy đi. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía bảo vật, mắt liếc một cái khoảng cách, bước chừng đi đến bảo vật trước mặt, muốn hết thảy đi bảy bước. Muốn là bước đại bước, một bước là được rồi. Đậu Trường Sinh đã không phải là phàm nhân, một bước vạn dặm, đây cũng là có thể làm được. Chỉ là Đậu Trường Sinh suy nghĩ một chút, vừa mới tao ngộ lực cản, rất rõ ràng cái này là không thể nào. Càng là tiếp cận bảo vật, đối mặt áp lực càng là to lớn. Thời gian không đợi người, Đậu Trường Sinh không có thời gian đi chậm rãi cân nhắc phân tích. Hiện nay chỉ có thể lấy ngu xuẩn nhất đần phương pháp, cái kia chính là trực tiếp xông vào. Bất quá tại xông vào trước, Đậu Trường Sinh vẫn là muốn thăm dò một chút thánh mẫu ấn ký phải chăng có tác dụng. Đậu Trường Sinh trên mu bàn tay, một đạo ấn ký bắt đầu dần dần sáng lên, chỉ là so sánh với trước kia, bây giờ thánh mẫu ấn ký lộng lẫy giảm bớt không biết bao nhiêu lần, không còn là hào quang chói sáng, mà chỉ là tảng sáng. Nhưng quang mang cường độ giảm bớt, thánh mẫu ấn ký tràn ngập ra ba động, lập tức làm lớn ra gấp 10 lần. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, nguyên bản pháp lực ngay tại ngăn cản lực cản, lại là chính đang không ngừng giảm mạnh, lập tức suy yếu gấp 10 lần. Sức cản này trên cơ bản đã là cực kỳ bé nhỏ, Đậu Trường Sinh đi về phía trước lại đi ra một bước, phô thiên cái địa áp lực dâng trào mà đến, trực tiếp bị trùng trùng điệp điệp pháp lực triệt tiêu. Bước thứ 3, bước thứ 4, bước thứ 5. Đi thẳng đến bước thứ 5 thời điểm, Đậu Trường Sinh mới lại một lần nữa cảm nhận được áp lực. Giờ phút này cho Đậu Trường Sinh áp lực, tương đương với không có sử dụng thánh mẫu ấn ký lúc bước thứ 2 áp lực. Thánh mẫu ấn ký không để cho Đậu Trường Sinh trực tiếp có thể thu hoạch được bảo vật, có thể thánh mẫu ấn ký lại một lần nữa lập công, thành công suy yếu thu hoạch được bảo vật độ khó khăn, đối một màn này Đậu Trường Sinh là vô cùng hài lòng. Còn lại còn có hai bước khoảng cách, nhìn qua chỉ cách một chút, có thể Đậu Trường Sinh không có buông lỏng cảnh giác, hơi dừng lại một chút, Đậu Trường Sinh lại đi về phía trước ra một bước. Áp lực kinh khủng, trong nháy mắt liền đã đánh tan pháp lực, thành công áp bách tại Đậu Trường Sinh thân thể máu thịt phía trên. Đậu Trường Sinh cảm nhận được đè ép, dường như mình bị thế giới nhằm vào. Bất luận là ngũ tạng lục phủ, vẫn là huyết nhục cùng cốt cách, đều bị một ngọn núi, cứ thế mà bắt đầu nghiền ép, lặp đi lặp lại, một lần lại một lần, giống như là không có cuối cùng một dạng. Cái này muốn là thân thể máu thịt không cường người, đối mặt với áp lực như vậy, cũng sớm đã huyết nhục sụp đổ tại chỗ bỏ mình. Đậu Trường Sinh có thể kháng trụ, cũng không phải thuần túy bằng vào thân thể máu thịt, mà là bởi vì trời sinh chiến thần, nguyên nhân, tự thân thực lực đã đến bất hủ tầng thứ, mới có thể chống đỡ được áp lực này. Đậu Trường Sinh không có mạo muội đi ra một bước cuối cùng, trước mắt một bước này áp lực thì không nhỏ, Đậu Trường Sinh ngay tại thích ứng, chậm rãi Đậu Trường Sinh dần dần thích ứng áp lực, sau lưng nâng lên bánh bao, hai cánh tay vỡ ra huyết nhục, đã thành công mọc ra. Lần này hai cánh tay, so sánh với trước kia thời điểm, cánh tay dài ước chừng hơn một thước, nhìn qua cực kỳ thon dài, muốn là rũ xuống, đã là hai tay quá gối. Một bước cuối cùng, có thế không đi, đương nhiên là không đi. Càng là tiếp cận lân phiến áp lực càng lớn, Đậu Trường Sinh đối với một bước cuối cùng đẩy tính một chút, liền phát hiện là phi thường khủng bố, Đậu Trường Sinh đều không có niềm tin quá lớn, cho nên dự định mưu lợi một chút. Hai đầu dài nhỏ cánh tay, bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước duỗi ra, chỉ là mới duỗi ra một nửa, cánh tay còn tại uốn lượn thời điểm, liền đã không cách nào tiếp tục hướng phía trước, một nói bình chướng vô hình nổi bật đi ra. Hình thiên chi nhãn hiện ra ánh sáng, nguyên bản nhìn không thấy bình chướng, dần dần nổi lên hình dáng, cái này giống là bảo vệ bao bọc một dạng, hoàn toàn đem lân phiến bảo hộ ở trong đó. Đậu Trường Sinh trong lòng có minh ngộ, muốn là như lúc này chính mình một dạng, áp dụng mưu lợi biện pháp, như vậy nhất định phải đánh vỡ bình phong này mới được, không phải vậy thì thành thành thật thật đi đến lân phiến bên cạnh, mới có thể thu hoạch được nhặt lân phiến tư cách. Một chút suy nghĩ một chút, Đậu Trường Sinh thì lựa chọn tiếp tục đi tới. Bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng, không cần thiết đi đổi những phương pháp khác. Đậu Trường Sinh niệm động ở giữa, từng viên trấn hải châu không ngừng bay lên, sắp hàng chỉnh tề lên, giống như một mặt vách tường, trong nháy mắt ở vào Đậu Trường Sinh phía trước, chuyên môn vì Đậu Trường Sinh ngăn cản áp lực, Đậu Trường Sinh vận dụng trấn hải châu sau đi ra một bước. Cùng lúc đó hình thiên chi nhãn bắt đầu sáng lên. Lần này sáng lên ánh mắt chính là mắt phải. Áp lực là hư giả. Đậu Trường Sinh phán định điều kiện vô cùng đơn giản. Một bước thành công đi ra, cảm nhận được áp lực, vẫn là phi thường khủng bố, nhưng tuần tự mấy món bất hủ thần binh vận dụng, nhất là ba đầu sáu tay xuất hiện, cái này khiến Đậu Trường Sinh chiến lực tăng phúc, đã nhảy lên tới không cách nào đánh giá cấp độ. Bởi vì không có chính thức chiến đấu qua, Đậu Trường Sinh hiện nay cũng không biết, mình rốt cuộc có mạnh cỡ nào. Trấn Hải Châu không ngừng rung động, trong lúc nhất thời phần lớn lộng lẫy, toàn bộ đều đã biến mất không thấy gì nữa, bắt đầu ảm đạm không ánh sáng, chỉ có chút ít mấy quả Trấn Hải Châu, y nguyên lóe ra quang mang. Đậu Trường Sinh thành công chặn áp lực, đứng ở lân phiến phía trước. Đậu Trường Sinh trong lòng trầm trọng, bởi vì chính mình mượn nhờ Thánh Mẫu ấn ký, mới có thể đi đến nơi đây, không dám nghĩ nếu là không có Thánh Mẫu ấn ký, sợ là muốn tiếp xúc lân phiến, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nghĩ lại ở giữa Đậu Trường Sinh nghĩ thông suốt, bởi vì cái này lân phiến căn bản không phải cho ngoại nhân chuẩn bị, chỉ có thu được Thánh Mẫu ấn ký người, mới có năng lực thu hoạch được. Như trước mắt ba ngôi đại điện, một tòa chính điện, hai tòa thiên điện. Chính điện cho mình người, thiên điện cho ngoại nhân, không, thiên điện còn là người một nhà. Đậu Trường Sinh cũng sẽ không cho cái kia một số người giữ lấy, đã đi đầu một bước, tự nhiên muốn một mẻ hốt gọn. Đậu Trường Sinh chậm rãi đưa tay, bắt đầu hướng về lân phiến sờ soạn. Bàn tay khoảng cách lân phiến còn có một tấc thời điểm, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, đây là nương nương lột ra lân phiến, ẩn chứa nương nương lực lượng. Từ khi nương nương siêu thoát về sau, cái này lân phiến cho dù là cùng nương nương đoạn tuyệt liên hệ, có thể vương vấn không dứt được phía dưới, y nguyên thu được nương nương sức mạnh to lớn. Lân phiến nước lên thì thuyền lên, lực lượng vô cùng cường đại. Ngươi muốn thu hoạch được cái này thần thánh chi lân trước, phải cẩn thận nghĩ kỹ. Nương nương chủ động lưu lại cái này thần thánh chi lân, tự nhiên là có nguyên nhân. Cái này thần thánh chi lân đại biểu cho một hạng sứ mệnh, ngươi muốn thu hoạch được về sau, tất nhiên phải đi hoàn thành. Đây là cơ duyên, cũng là trách nhiệm. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, đang tìm thanh âm nơi phát ra chi địa, nhưng nhìn chung quanh một lần về sau, cũng không có phát hiện tứ phương có người. Phản phất là chú ý tới Đậu Trường Sinh động tác, thanh âm lại một lần nữa vang lên, không cần tìm, ta vẫn chưa ở chỗ này. Hoa Hoàng cung Tam đại điện, đây chỉ là trước điện. Ta ở hậu điện bên trong, ngươi muốn là muốn gặp ta, có thể đến hậu điện. Bất quá ta không đề nghị ngươi đến, thiên địa sụp đổ, âm dương mất tự, thượng cổ sụp đổ, ta bị hại nặng nề, Hoa Hoàng cung không cách nào từ ngoại giới thu hoạch được lực lượng, đến mức ta tình huống không ngừng chuyển biến xấu, ta đã sắp khống chế không nổi chính mình. Đây cũng là ta chủ động khiêu động Hoa Hoàng cung lực lượng, bắt đầu gây nên ngoại giới chú ý nguyên nhân. Tuy nhiên ngươi không phải thích hợp nhất truyền thừa giả, nhưng ta đã không có thời gian, không có lựa chọn khác. Ngươi người này thủ đoạn độc ác, máu lạnh vô tình, không phải người tốt. Bởi vì cái gọi là người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Chỉ có đầy đủ người xấu, mới có thể tiêu dao tự tại, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ta lựa chọn ngươi, cũng là ngươi có thể sống đến lâu, cũng sống được tốt. Cho dù là ngươi cùng nương nương thực tính tình đi ngược lại, không nương nương nhân nghĩa cùng từ bi. Nhưng ngươi miễn là còn sống, truyền thừa liền sẽ không đoạn tuyệt. Đậu Trường Sinh bờ môi nhúc nhích, chật vật nói ra, ngươi dựa vào cái gì nhục ta trong sạch. Chương 1170, ta đậu mổ người làm việc, không cần nghe ngươi. Tốt. Đại điện trống trải bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng kêu tốt âm thanh. Đạo này thanh âm dễ nghe, tràn ngập tán thưởng nói, từ xưa đến nay da mặt dày người, mới có thể thành đại sự. Loại này tử không thừa nhận vô sĩ tư thái. Chính là người thành công chuẩn bị phẩm chất. Thảo. Đậu Trường Sinh phá phòng ngự. Muốn không phải sau cùng lý trí áp chế chính mình, khắc chế thốt ra thô tục. Đậu Trường Sinh đều đã đại mắng ra miệng. Người nào a? căn bản cũng không có cùng mình tiếp xúc qua, chỉ là tin đồn thu được một số tin tức, thì cho là mình là người xấu. Thế nhân đối với mình hiểu lầm quá sâu. Không người hiểu được bản thân lại là người tốt. Đậu Trường Sinh đối với vị này chưa từng gặp mặt người, ấn tượng không khỏi phá hỏng. Đối phương tuyệt đối không phải thánh mẫu người, nhất định là cái nào đó tà ma ngoại đạo ngụy trang. Đậu Trường Sinh trùng điệp nôn thở một hơi, một cái tay tiếp tục hướng phía trước, đã bắt lại tràn ngập hào quang thần thánh chi lân. Thần thánh chi lân sau khi tới tay, truyền ra lạnh buốt xúc cảm, dường như đụng vào chính là một khối hàn băng. Thần thánh chi lân tràn ngập quang mang, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục ngay từ đầu bộ dáng. Đậu Trường Sinh cánh tay nhỏ khẽ nâng lên, thần thánh chi lân giống như không có trọng lượng một dạng, Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn lên trước mặt thần thánh chi lân, một cái tay bắt đầu đem chơi. Thần thánh chi lân nhìn như là lân phiến, kỳ thực chánh thức vào tay về sau, thứ này chất liệu vô cùng kỳ lạ, dù là bây giờ Đậu Trường Sinh đã là cao quý luyện khí tông sư, nhưng trong lúc nhất thời y nguyên nói không ra cái này một loại cảm giác. Đang lúc Đậu Trường Sinh bắt đầu nghiên cứu lúc, giọng nữ dễ nghe lại một lần nữa vang lên, ngươi đã nhặt thần thánh chi lân, đại biểu cho tiếp nhận nương nương lưu lại sứ mệnh. Thượng cổ thời đại chung kết, thiên địa phá nát. Nương nương siêu thoát lúc cũng đã dự liệu đến, cho nên lưu lại một mảnh thần thánh chi lân, mà đối đãi tương lai truyền nhân xuất hiện, coi đây là chủ tài bổ thiên. Nương nương có đại từ bi, không đành lòng chưa đến thiên địa chúng sinh chịu khổ. Cái này mặc dù là sứ mệnh, nhưng cũng là tạo hóa. Bổ thiên tự có thiên mệnh, thiên địa lọc mắt xanh, thế giới yêu quý. Làm vì một thời đại nhân vật chính. Trong bóng tối thanh âm thao thao bất tuyệt, chính như nói thánh mẫu từ bi, thiên mệnh cường đại. Đậu Trường Sinh cũng hiện ra minh ngộ chi sắc, trách không được ngay từ đầu chính mình thì thu hoạch được luyện khí tri thức, không phải cái gì luyện đan cùng trận pháp, vượt qua hư vô chi uyên cũng là luyện khí, nguyên lai mục đích cuối cùng nhất ở chỗ này. Bổ thiên a. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cái này một thời đại, ai cũng biết thiên địa nhân tam giới muốn khôi phục. Nhân gian giới lại xuất hiện Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải, tứ hải triệt để khôi phục. Địa giới cùng thiên giới trọng lập, đón về vũ trụ mênh mông, sau đó đi sửa vá trời xanh, thuận thế đem hỗn độn biên giới mở ra tới thế giới, toàn bộ đều thôn vệ hết. Đây là thế giới phát triển, thượng cổ long trời lỡ đất về sau, không chừng không phải tai họa, ngược lại sẽ nhân họa đắc phúc, để thế giới hoàn thành tấn thăng. Không, cho dù là tấn thăng nửa cách. Đây đối với thế giới bên trong tu hành giả mà nói, cũng là cực lớn tạo hóa. Nguyên bản một phương thế giới này, ra một tên siêu thoát giả cũng khó khăn, nhưng làm tấn thăng nửa cách về sau, sẽ xuất hiện nhiều tên siêu thoát giả. Thế giới tấn thăng cùng tu hành giả khác biệt, dù là không có hoàn toàn tấn thăng, cũng có thể mang đến biến hóa cực lớn, dù sao thế giới thể lượng thật sự là quá lớn, đến lúc đó thế giới bên trong dung nạp siêu thoát giả, cái này cũng không phải là không được. Đến lúc đó siêu thoát giả khái niệm, đem về tăng lên nửa một cái cấp độ. Siêu thoát đại biểu cũng không phải là hỗn độn thần ma, mà chính là vượt qua hỗn độn thần ma cảnh giới. Sau cùng tình huống đến cùng như thế nào? Đậu Trường Sinh cũng không tiện nói. Bất quá bổ thiên khẳng định có chỗ tốt, người trong bóng tối ngược lại là vẫn chưa ăn nói lung tung. Đậu Trường Sinh gần nhất đi vô cùng thuận, trong đó nguyên nhân lớn nhất cũng là Đậu Trường Sinh thành công đem Sâm La giới tấn thăng trở thành đại thế giới. Bởi vậy thu được cửu u đại giới còn sót lại ý chí lọc mắt xanh, cũng thu được thế giới yêu quý. Chỉ cần tại hoàn thiện thế giới, đều có thể đạt được lợi ích. Thế giới chỉ thích như vậy người, như gom góp trấn hải châu người, cũng tự mang thiên mệnh, có thể không cần đi tế luyện, trấn hải châu linh tính sẽ trong nháy mắt tán thành, bắt đầu điều khiển như cánh tay khống chế. Đậu Trường Sinh đưa tay nắm lấy thần thánh chi lân, trong nội tâm cũng có chần chờ, trực tiếp mở miệng hỏi, chỉ là bằng vào vật này liền có thể bổ thiên sao? Trong bóng tối thanh âm trả lời nói, đương nhiên không được. Thiên địa phá nát, muốn tu bổ, đây là một hạng tốt đại công trình, không phải bằng vào sức một mình liền có thể làm được. Mà lại thiên địa cũng sẽ không đem hy vọng, hoàn toàn ký thác cho một người. Thiên địa cũng sẽ tự cứu, sẽ xuất hiện đủ loại biện pháp, đây chỉ là nương nương nhân từ thế nhân, lưu lại một loại bổ thiên phương pháp mà thôi. Cho nên thu hoạch được vật này về sau, muốn đi vá trời, nhưng có thể hay không chính thu hoạch được bổ thiên thiên mệnh, cái này còn muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Cơ hội đã cho ngươi, ngươi có thể rời đi. Rời đi. Đậu Trường Sinh hiện ra nghi hoặc. Không tự chủ được nói, cái này liền muốn rời khỏi rồi. Ngươi không phải nói thánh mẫu cung chia làm tam đại điện, lúc này mới chỉ là trước điện mà thôi, trời mưa còn có trung điện cùng hậu điện. Đậu Trường Sinh cứ việc không có nói rõ, nhưng trong lời nói tiềm ẩn ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ, cái này còn có chỗ tốt không có cầm đâu. Cái này liền rời đi, cái này cỡ nào thua thiệt a. Trong bóng tối thanh âm nói, nơi đây không phải chân chính Hoa Hoàng cung, vẫn chưa có nương nương lưu lại chí bảo. Nơi này chỉ là nương nương lưu lại bổ thiên hậu thủ, muốn tới cơ hội thích hợp, sau đó xuất thế lựa chọn một vị truyền thừa giả. Chỗ lấy các ngươi muốn thu hoạch được Bảo Liên Đăng cùng Hồng Tú Cầu ý nghĩ, cái kia là không thể nào thực hiện. Cái này đều là các ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Trong bóng tối thanh âm trực tiếp phong kín Đậu Trường Sinh cùng cái khác bất hủ kim tiên ý nghĩ, Đậu Trường Sinh không khỏi thất vọng nói, không có Bảo Liên Đăng cùng Hồng Tú Cầu, như vậy thánh mẫu lưu lại phương pháp tu hành. Liên quan đến siêu thoát bí ẩn đâu? Trong bóng tối thanh âm nói, cũng là không có. Nơi này tam đại điện, trước điện cất giữ thần thánh chi lân, trung điện cất giữ hỗn độn chi khí, hậu điện vì ta chỗ tu hành. Trước điện ngươi đã nhìn qua, trung điện hỗn độn chi khí, chính là cấu thành hư vô chi uyên căn cơ, đây là nương nương tự thế giới bên ngoài thu thập mà đến, đảm nhiệm rảnh trời, ngăn cản một số không có duyên phận người đến. Trong bóng tối thanh âm tiếp tục nói, nguyên bản nếu là có người thu hoạch được thần thánh chi lân, thu hoạch được bổ thiên sứ mệnh về sau, ta là muốn phụ tá thứ nhất lên hoàn thành sứ mệnh. Nhưng thượng cổ sụp đổ, ta thụ hắn ảnh hưởng cực lớn. Đã dần dần khống chế không nổi chính mình, một cái khác ý thức, chính tại không ngừng bắt đầu khôi phục. Ta là bởi vì nương nương điển hóa mà sinh ra, vẫn chưa là cái này một bộ thân thể chân chính chủ nhân, làm đối phương bắt đầu khôi phục về sau, ta cũng đã bắt đầu dần dần suy yếu, đây cũng là ta không có chờ đến, thiên địa nhị giới một lần nữa thành lập, liền bắt đầu lựa chọn truyền nhân duyên cớ. Đậu Trường Sinh quan tâm nói, chúng ta quan hệ không ít, chuyện của ngươi, chính là ta sự tình. Ngươi nhận lấy cái gì thương thế? Gặp cái gì dạng khó khăn? Ngươi đều có thể nói thẳng, ta có thể trợ giúp ngươi, nhất định sẽ giúp trợ, thậm chí là ta làm không được, sau lưng ta còn có nhân tộc, có võ đạo. Từng tôn bất hủ thần ma, đã vượt qua hai tay số lượng, mà lại trong đó cũng có được tổ cảnh cường giả. Thở dài một tiếng vang lên, trong bóng tối thanh âm tịch mịch nói, ngoại nhân không cách nào trợ giúp. Lại nói tình huống của hiện ta nếu như bị ngoại giới biết, như vậy tuyệt đối sẽ gây nên oanh động, gây nên các ngươi võ đạo bên trong tranh chấp, đến lúc đó chỉ làm cho ngươi kéo cừu hận. Đậu Trường Sinh nhướng mày, đối với cái này một loại lề mề chậm chạp, một mực làm trò bí hiểm không nói hoa quả khô, có thể nói là ghét cay ghét đắng. Đậu Trường Sinh trực tiếp hỏi, ngươi không nói. Làm sao biết không cách nào trợ giúp? Võ đạo tuy nhiên tồn tại không lâu, có thể phát triển mãnh liệt, các loại bí thuật thần thông tầng tầng lớp lớp. Thần thoại truyền thuyết đã phát dương quang đại, thậm chí là vượt ra khỏi thượng cổ tiên đạo, bây giờ đông đảo bất hủ kim tiên cũng bắt đầu nghiên cứu thần thoại truyền thuyết. Vấn đề của ngươi, không chừng vừa vặn cùng một, tùy tiện thì được giải quyết. Trong bóng tối thanh âm trầm mặc một hai về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi đã nói như vậy cũng không có không thể nói địa phương. Nương nương đã từng xâm nhập hỗn độn, sau cùng yên ổn mà về. Chuyện này mặc dù đại đa số người không biết được, có thể đi theo nương nương tâm phúc, như Thiên Kình Vương vẫn là hiểu được. Nhưng Thiên Kình Vương không biết là, nương nương tại hỗn độn bên trong đã từng gặp Phượng Tổ. Phượng Tổ người này không phải người lương thiện, đối nương nương lối ra kiêu ngạo, cho nên bị nương nương thêm chút trừng trị, vốn cho rằng cái này kết thúc, chưa từng nghĩ Phượng Tổ người này vẫn chưa từ bỏ ý đồ, một mực dây dưa không nghĩ. Nương nương bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới trấn áp Phượng Tổ. Đợi đến nương nương từ trong hỗn độn trở về sau, lúc này mới phát hiện bị Phượng Tổ tính kế. Phượng Tổ dây dưa không nghĩ chủ yếu duyên cớ, thì là muốn mượn nhờ nương nương lực lượng, từ trong hỗn độn trở về thế giới bên trong. Lúc ấy mở miệng muốn nhờ, bị nương nương cự tuyệt, cho nên mới khác muốn những biện pháp khác. Bất quá Phượng Tổ đến cùng xem thường nương nương, trở lại thế giới bên trong về sau, nương nương tự mình điểm hóa ra ta. Do ta thay thế Phượng Tổ, nếu là không có thượng cổ long trời lỡ đất, ta có thể dần dần từng bước xâm chiếm Phượng Tổ ý chí. Bây giờ ta thân phận muốn là bại lộ, Phượng Hoàng tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Long tộc cũng sẽ không nhúc nhích. Nhất là đối với Tù Ngưu mà nói, muốn là Phượng Tổ còn sống, đây cũng là một sự giúp đỡ lớn. Đậu Trường Sinh mi đầu thật sâu nhăn lại, chính như cùng đối phương nói một dạng, chuyện này xuất hiện, khẳng định sẽ gây nên võ đạo nội bộ mâu thuẫn. Phượng Hoàng tộc khẳng định nguyện ý đem lão tổ tông đón về đi, các tộc tuy nhiên đều trong miệng nói lão tiền bối không tốt, nhưng chân chính có lão tiền bối trở về, đương nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Điểm này các tộc thái độ đều là nhất trí. Dù sao điều này có thể tăng cường bản tộc thực lực. Nếu là không có tiên đạo uy hiếp, tự nhiên là không chào đón. Nhưng hôm nay tiên đạo bất hủ kim tiên quá nhiều, làm không cẩn thận thì có diệt tộc nguy cơ. Hai hại lấy hắn nhẹ, chí ít có lão tiền bối sau, có thể giảm bớt diệt tộc tỷ lệ. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, không có mở miệng nói chuyện, mà chính là chậm rãi đi thẳng về phía trước. Từng bước một tiếng về phía trước, không lâu sau thì đi ra trước điện, người dọc theo trước điện phía sau con đường tiếp tục bắt đầu tiến lên. Trong bóng tối âm thanh vang lên, ngươi làm sao còn tiếp tục tiến lên? Mới nói đằng sau cái gì cũng không có. Bây giờ ngươi rời đi, mới là tốt nhất. Ta muốn khống chế không nổi chính mình, sau cùng dẫn hỗn độn chi khí bạo phát, đến lúc đó ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đầu đau, tựa như là bị cảm, khó chịu ép một cái.